Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0421. Tử nhân yêu. Đề nghị của Đỗ Trường Văn được hai người tán thành. Sau đó hai người cùng xem băng ghi hình. Tuy rằng còn lo lắng hai người sẽ động chân động tay nhưng Đỗ Trường Văn vẫn rời đi. Hắn nghĩ có đánh nhau cũng không sao. Dù gì Lạc Phi Phi cũng đánh không lại Đường Kim. Mà Đường Kim chắc luyến tiếc vóc sáng đại mỹ nữ nên không thể nặng tay được. Cho dù Đường Kim có vô lễ Lạc Phi Phi hay không, cũng không phải là Đỗ Trường Văn có thể quản được. Thay vì nhắm mắt làm ngơ thì rời đi coi như không biết ổn hơn. Ngồi xem băng ghi hình là một chuyện cực kỳ buồn tẻ. Dù là dân chuyên nghiệp cũng không ưu nó nói gì Đường Kim. Cho nên hắn xem qua một tí rồi chuyển ánh mắt lên người Lạc Phi Phi. Lạc Phi Phi đang rất chuyên chú, cẩn thận nhìn, đôi khí phóng to, tạm dừng, có vẻ rất thành thạo, rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện khô khan này. Lạc Phi Phi đúng là mỹ nữ càng nhìn càng thấy đẹp, mặc dù nhìn lần đầu đã xinh đẹp mê người nhưng mà càng nhìn càng khiến người ta mê muội. Lúc này Đường Kim đã hết buồn tẻ rồi, có mỹ nữ như vậy nhìn mấy giờ có sao đâu. Thời gian Đường Kim ngắm mỹ nữ trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác đã hơn 5 giờ chiều. Gần 3 tiếng ngồi một chỗ Lạc Phi Phi luôn luôn biểu hiện sự bình tĩnh. Cho dù vừa mới mất đi người chí thân, lại mất đi nụ hôn đầu tiên trong nhà xác đầy vượng dị, nhưng nàng có thể giữ vững bình tĩnh. Không thể không nói tố chất tâm lý rất tốt. Nhưng bỗng nhiên ngay lúc đó, trên người Lạc Phi Phi không tự chủ tản mát ra một cỗ khí thế tức giận. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Hàm răng vang lên tiếng va lách cách. Ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào màn hình. Đường Kim dĩ nhiên cảm thấy có gì không thích hợp. Ánh mắt rời khỏi bầu ngực cao ngất của Lạc Phi Phi nhìn về phía màn hình. Trên màn ảnh đã dừng phát. Hình ảnh đọng lại là một người đàn ông râu cá trê. Dáng người có vẻ gây yếu, thoáng nhìn có cảm giác gay vãi. Người này nhìn không giống đàn ông lắm, chẳng lẽ là gay? Đường Kim nhìn kỹ cảm thấy không đúng lắm, nhưng dù gì băng ghi hình chất lượng không cao, hình ảnh không sắc nét lắm. Đó là phụ nữ. Lạc Phi Phi lạnh lùng nói, phụ nữ. Đường Kim giật mình. Đầu năm nay còn chơi nữ giả nam trang, khẳng định không phải là người tốt. Phi Phi mỹ nữ, cô biết cô ta. Cô ta có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Lạc Phi Phi phẫn hận nhìn màn hình. Cô ta là Khương Vân Hy, đã từng là bạn gái của anh tôi, hơn nữa cũng là thành viên Tiềm Long. Là thành viên Tiềm Long, lại là bạn gái cũ của Lạc Phong Vũ. Khương Vân Hy vừa vặn xuất hiện ở rạp chiếu phim khi Lạc Phi Vũ bị hại, lại hóa trang. Người ngu cũng nhìn ra có vấn đề, nói gì thông minh như Lạc Phi Phi. Trọng yếu hơn, Khương Vân Hy căn bản chưa từng nói mình ở đó. Nếu không phải nhìn băng ghi hình, Lạc Phi Phi cũng không biết Khương Vân Hy đã ở Ninh Sơn. Mà cảnh sát cũng không hoài nghi Khương Vân Hy, bởi vì cảnh sát không nhận ra Khương Vân Hy. Hơn nữa đặc công Tiềm Long mỗi người đều có vô số thân phận giả. Cảnh sát có điều tra cũng không phát hiện manh mối gì. Nếu không phải Lạc Phi Phi rất quen thuộc Khương Vân Hy, nếu không phải nàng tự mình xem băng ghi hình, nếu là nàng luôn nhận định hung thủ là Đường Kim, trực tiếp tìm Đường Kim báo thù, nàng chỉ sợ không thể biết chuyện này, thậm chí có thể sẽ chết trong tay Đường Kim. Mà cứ như vậy, sợ rằng cũng không ai nghi ngờ Khương Vân Hy. Phi Phi mỹ nữ, giờ cô tin tưởng tôi không giết anh trai cô chứ? Đường Kim lười biếng hỏi. Lạc Phi Phi lạnh lùng nhìn Đường Kim, lại không hề nói gì, đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài. Lạc thiếu tá, xem hết băng ghi hình sao? Lạc Phi Phi mới đi ra, Đỗ Trường Văn đã hỏi. Tôi muốn đưa anh tôi về nhà, bố mẹ tôi muốn gặp anh ấy. Lạc Phi Phi chỉ lạnh lùng nói. Được tốt, tôi liền an bài. Đỗ Trường Văn ngẩn ngơ, sau đó lập tức gật đầu. Không cần an bài, tôi tự làm được rồi. Lạc Phi Phi lạnh lùng nói một câu, lại quay vào nhà xác. Đỗ Trường Văn nhìn Đường Kim, nhất thời không biết chuyện gì phát sinh. Chẳng qua là trước mặt Lạc Phi Phi, hắn cũng không tiện hỏi. Vì thế cũng đành phải đi theo Lạc Phi Phi. Mà Đường Kim cũng vội vàng đi theo. Ước chừng 10 phút sau, cửa cục cảnh sát Ninh Sơn, một chiếc xe Việt giã biển quân sự vừa khởi động. Lái xe là một mỹ nữ mặc quân trang dáng người nóng bỏng. Đúng là Lạc Phi Phi. Mà sau còn có một người mặc đồ tây. Nhìn kỹ phát hiện hắn đã không còn khí tức gì. Chính là Lạc Phong Vũ. Lạc Phi Phi muốn đưa anh trai mình về nhà theo cách này. Tuy rằng Đồ Trường Văn cảm thấy có chút vừa gì, nhưng hắn cũng sẽ không nói gì. Phi Phi mỹ nữ, không cần tôi giúp cô báo thù sao? Đường Kim lúc này ngồi ghế lái phụ thành tâm hỏi. Lạc Phi Phi tôi báo thù, không cần mượn tay người khác. Lạc Phi Phi lạnh lùng nhìn Đường Kim. Cậu có thể đi xuống. Thật sự là đáng tiếc. Đường Kim buồn bực lẩm bẩm. Tôi muốn giúp mỹ nữ báo thù, sau đó mỹ nữ lấy thân báo đáp. Vừa nói vừa mở cửa xe, Đường Kim bước xuống xe. Mà hắn vừa xuống xe, Lạc Phi Phi liền đạp cần ga, xe Việt giã nhanh chóng rời đi. Nhìn xe Việt giã chạy xa xa, Đường Kim có chút không muốn. Đại mỹ nữ như vậy, cứ như vậy chạy mất thật sự là đáng tiếc. Nhưng không muốn cũng phải chấp nhận. Hắn hiện tại cũng không thể đuổi theo. Chuyện Tần Khinh Vũ còn phải giải quyết. Đường Kim, Lạc thiếu tá tìm được hung thủ chân chính rồi sao? Sau đó, Đồ Trường Văn rốt cục nhìn không được hỏi. Tìm được rồi, một tử nhân yêu. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Lesbian. Đồ Trường Văn cười khổ. Lắc đầu. Quyết định không quan tâm việc này. Bất luận là Tiềm Long hay là Ám Kiếm. Hoặc là Đường Kim. Chuyện của những người này cũng không phải một đại đội trưởng bé nhỏ như hơ. À. Nơ. Cơ. To. Thể nhúc tay. Lúc này Đường Kim đã xuất hiện ở biệt thự trên núi. Ninh giáo quan. Giúp tôi tra một chút thông tin Lạc Phi Phi tư chất nguyên liệu. Còn có chỉ phải tìm chỗ của Khương Vân Hy. Nếu không có gì bất ngờ thì Lạc Phi Phi sẽ tìm Khương Vân Hy. Quan sát giúp tôi trước. Đường Kim tìm được Ninh Tâm Tính kể đơn giản lại mọi chuyện rồi nói yêu cầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0422. Nhắn tin nữ. Khương Vân Hy chắc chắn đã rời Ninh Sơn. Đường Kim tạm thời không thể rời Ninh Sơn. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ để Khương Vân Hy ăn ốt bắt hắn đổ vỏ. Nếu sau khi hắn giải quyết chuyện Tần Khinh Vũ mà Lạc Phi Phi vẫn không có thể giết chết Khương Vân Hy vậy hắn sẽ động thủ. Còn Khương Vân Hy vì sao giết Lạc Phong Vũ, Đường Kim không rảnh thăm dò vì chẳng liên quan gì đến hắn. Ninh Tâm Tính rất sảng khoái đồng ý yêu cầu của Đường Kim. Trên thực tế, hiện tại trụ sở tạm thời của Ám Kiếm ở Ninh Sơn có khác gì hậu hoa viên của Đường Kim đâu. Đừng nói năng lực cá nhân của hắn, chỉ riêng Tống Oanh và bốn tiểu ma nữ đã đủ để hắn chỉ tay năm ngón rồi. Đương nhiên, Đường Kim không hứng thú ra lệnh lắm. Hắn chỉ ngẫu nhiên nhờ Ninh Tâm Tính giúp làm chuyện gì đó mà thôi. Mà việc này đa phần liên quan đến mỹ nữ hắn nhìn chúng. Điều này làm Ninh Tâm Tính không biết nói gì. Người này tuổi không lớn, tâm ý lại lớn vậy. Hai tháng nay mỹ nữ bị hắn lừa không ít a. Ninh giáo quan, tôi đi trước. Đường Kim không ở đây lâu. Chỉ cổ quái nhìn Ninh Tâm Tính một cái. Hôm nay Ninh Tâm Tính mặc đầu ngụy làm Đường Kim không tự chủ nhớ đến Lạc Phi Phi. Dáng người Ninh Tâm Tính có thể sánh với Lạc Phi Phi, chỉ tiếc là vết sẹo trên mặt nàng hơi dọa người một chút. Đường Kim mau chóng rời biệt thự. Lúc sau lại không hề đi tìm Hàn Tuyết Nhu. Cũng không cùng Thất Tiên Nữ. Hắn chỉ đơn giản cùng Tống Oanh ăn bữa tối ở bếp sau đó trở về ký túc xá. Lạc Phong Vũ bị giết. Tuy rằng hắn quan tâm. Nhưng Lạc Phong Vũ bị độc châm ám sát làm cho hắn có một ý tưởng. Tối nay hắn phải làm vài thứ. Ngày hôm sau 7 giờ sáng. Khu nhà trọ trí thức. Kiều An An ngồi xếp bằng trên giường nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Mở to mắt. Sau đó có chút ngạc nhiên hô ra tiếng. Đường Kim, anh đến đây lúc nào a? Thất tiên nữ, em lại gọi sai rồi. Đường Kim cười hì hì nói. Kiều An An đỏ mặt lên, giọng nói nhỏ đi nhiều, cách xưng hô cũng thay đổi. Chồng, thế mới đúng nha. Đường Kim vui vẻ thuận tay ôm Kiều An An lên đùi hắn. Hàn Tuyết Nhu như thế nào cũng không chịu kêu Đường Kim là chồng. Điều này làm cho Đường Kim có chút buồn bực. Mà thất tiên nữ lúc đầu cũng thế. Bất quá sau vài lần nàng không thể hầu hạ. Dưới sự bán lừa gạt bán bắt buộc của Đường Kim nàng cũng đã kêu chồng để xin tha. Mà mỗi lần như thế nàng đều không tự chủ được đỏ mặt. Anh đến đây lúc nào? Sao không đánh thức em? Kiều An An ôn nhu hỏi. Anh cũng vừa mới tới. Đường Kim nói xong không nhịn được ngáp một cái, tựa hồ mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Kiều An An lúc này mới phát hiện vẻ mặt Đường Kim mệt mỏi, giống như thức trắng mấy đêm vội hỏi. Không phải là tối qua thức khuya chứ? Nhìn anh mệt mỏi quá. Đúng vậy a, tối hôm qua anh làm cho em một vật. Đường Kim gật gật đầu, nói xong liền từ trong túi quần lấy ra một vật, đưa tới Kiều An An trước mắt. Thất tiên nữ, cho em. Kiều An An ngẩn ngơ, lập tức kinh hỉ. Nhẫn, nè. Đúng vậy, nhẫn tiên nữ độc nhất vô nhị. Đường Kim nghiêm túc nói. Kiều An An cầm nhẫn, đưa tới trước mắt nhìn kỹ, sau đó kinh hô. Này, đây là của em. Đó là một chiếc nhẫn bằng vàng. Nhìn qua không có gì đặc biệt. Chỉ là to rộng hơn một chút. Cũng nặng hơn một chút. Hiển nhiên là dùng nhiều vàng hơn một chút. Nhưng cầm đến trước mắt nhìn kỹ. Có thể nhìn ra chiếc nhẫn này không bình thường. Trên mặt nhẫn khắc một người nhỏ. Chính xác là một hoàng kim tiểu mỹ nữ. Làm Kiều An An kinh hô chính là hoàng kim tiểu mỹ nữ nhìn kỹ chính là phiên bản thu nhỏ của nàng. Hơn nữa rất sống động. Là người quen nàng. Chỉ cần liếc mắt là nhận ra. Tính theo giá trị của vàng. Chiếc nhẫn này không giá trị lắm. Nhưng Đường Kim nói không sai. Đây đúng là cái nhẫn độc nhất vô nhị. Trên đời này không còn ai biết làm nhẫn hình dạng này. Anh cả đêm không ngủ vì làm nhẫn này cho em. Kiều An An mắt đẹp có chút phiếm hồng. Lúc này nàng đã bị cảm động. Thất tiên nữ, chiếc nhẫn này kỳ thật còn có chút đặc biệt. Ô, Đường Kim nói còn chưa dứt lời, Kiều An An liền chủ động dâng đôi môi anh đào, chặn lời hắn muốn nói lại. Cứ ở trên giường Kiều An An rất không thoải mái. Lúc này nàng chủ động. Đường Kim đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như thế. Lúc này miệng không dùng đến chức năng nói chuyện mà dùng để chém đại tiệc tiên nữ đưa đến cửa. Mà lúc này cần gì nói nữa. Bởi vì phải làm việc rồi. Thân thể trắng muốt như tuyết hiện ra trước mắt Đường Kim. Có lẽ mấy hôm nay luyện công mà sáng nay năng lực của Kiều An An ít nhất tăng gấp đôi. Nửa giờ sau, Kiều An An vô lực nằm trong lòng Đường Kim. Thở gấp. Tựa hồ sức nói chuyện cũng không có. Mà hai tay Đường Kim không nhàn rỗi leo lên đỉnh tuyết sơn. Cảm thụ sự biến hóa thần kỳ cũng xúc cảm tuyệt vời. Nghỉ tạm thêm vài phút đồng hơ. Kiều An An đã khôi phục một ít khí lực. Cầm cái nhẫn tiên nữ. Đưa cho Đường Kim. Vô cùng mềm mại còn có mấy phần Kiều Mi nói. Chồng, đeo cho em. Đường Kim thả lỏng một bàn tay, đeo nhẫn vào ngón vô danh của Kiều An An. Thất tiên nữ, chiếc nhẫn này còn có tác dụng đặc thù, anh biểu diễn cho em xem. Nói xong, Đường Kim xoay tiên nữ trên nhân một vòng, miệng tiểu tiên nữ đột nhiên bắn ra một cây kim thật nhỏ. Bộ này tác giả viết nhân văn 9 tuổi nhỏ quá, mà toàn ngữ tỉ nên xưng hô loạn loạn một chút, anh em thông cảm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0423. Nằm mơ cũng tán gái. Đây là cái gì vậy? Kiều An An sững sờ. Cây kim rất ngắn, đại khái dài một cơ mơ. Bởi vì màu sắc cũng nó hoàn toàn trùng với màu nhẫn nên rất khó phát hiện. Thất tiên nữ, cây kim có độc nên nếu ai có ý hại em thì cứ đâm hắn, hắn chắc chắn sẽ chết. Đường Kim cẩn thận hướng dẫn sử dụng. Bình thường thì em không dùng đến nó. Nhưng phòng ngừa vạn nhất, em cũng có thêm một cách tự bảo vệ mình. Anh cũng yên tâm hơn. Nhìn nè, xoay một vòng cây kim hiện ra, lại xoay vòng khác, nó sẽ thu hồi. Chỉ cần không xoay nó thì đánh mạnh thế nào cây kim cũng sẽ không xuất hiện. Một cây độc châm có thể làm thịt đặc công Tiềm Long như Lạc Phong Vũ. Tương tự một cách nhẫn giấu một cây độc châm, có lẽ cũng có thể làm một mỹ nữ tay trói gà không chặt tự bảo vệ mình. Kiều An An tuy rằng bắt đầu luyện nội công, nhưng trong ngắn hạn sẽ chưa có thành quả. Mặc dù đã có người âm thầm bảo vệ Kiều An An nhưng Đường Kim vẫn không quá yên tâm. Cho nên hắn bắt đầu chế tạo loại nhẫn này. Loại nhẫn này đương nhiên cũng không phải hắn tự nghĩ ra. Năm đó sư phó hắn Đường Môn cũng đã nói nhẫn độc tương tự. Hắn chỉ cải tiến một chút tăng thêm ý nghĩa đặc thù. Đường Kim đương nhiên hy vọng Kiều An An không cần dùng đến nó, nhưng không cần không có nghĩa là không có. Kiều An An biết công dụng của chiếc nhẫn cũng hơi giật mình, nhưng cũng chăm chú học cách sử dụng. Rất nhanh đã sử dụng thành thạo. Thất tiên nữ, anh ngủ một lát. Đường Kim quả thật mệt mỏi chỉ muốn ngủ. Chỉ cho Kiều An An cách sử dụng nhẫn xong hắn liền ôm thân thể mê người của nàng nằm xuống. Kiều An An mặc dù cũng không buồn ngủ, nhưng nàng vẫn ngoan hiền nằm trong lòng Đường Kim. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay. Ánh mắt lóe ra vài phần vui sướng, còn có mấy phần hạnh phúc. Đối với Đường Kim mà nói, làm nhẫn vàng tương đối dễ dàng. Chỉ là khắc mỹ nữ lên trên đó tương đối tiêu hao tinh thần cho nên hắn ngủ một mạch đến 5 giờ chiều. Sau khi bụng réo ấm lên mới tỉnh lại. Thân thể mềm mại trong lòng đã biến mất, Đường Kim ngồi dậy, liền thấy trên tường có dán một tờ giấy có mấy chữ. Chồng tỉnh liền gọi điện cho em. Đường Kim cầm di động, bấm số Kiều An An. Điện thoại thông bên kia lại truyền tới tiếng Hồ Đồng Thanh thanh thúy. Này cha nuôi, lại đi tán gái à? Đường Kim ngẩn ngơ, thất tiên nữ bây giờ đang cùng bốn tiểu ma nữ cùng một chỗ. Đúng vậy a, mới tán con gái Chu Công. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó chợt nghe bên kia bốn tiểu nha đầu cùng nhau hô to. Mẹ nuôi, cha nuôi nằm mơ cũng tán gái. Bên kia truyền đến một tiếng cười duyên. Đúng là tiếng cười của Kiều An An, tiếp theo giọng nói Kiều An An qua điện thoại vang lên trong tai Đường Kim. Anh mới dậy à? Mới tỉnh còn chưa dậy. Đường Kim hì hì cười. Thất tiên nữ, em về giờ chứ? Bây giờ em về thì anh đỡ phải dậy. Em chưa về được. Kiều An An nhỏ giọng trả lời. Gần đây em không chơi cùng Khả Á Linh Lợi, mấy cô bé muốn đêm nay ngủ cùng em cũng đã đồng ý rồi. Đường Kim nhất thời buồn bực, bốn tiểu nha đầu này còn bé học gì không học đã học làm bóng đèn rồi. Mẹ nuôi bảo cha nuôi đến đây đi, mẹ phải canh chừng không cha nuôi lại đi tán gái. Đầu bên kia điện thoại, một tiểu nha đầu dạy Kiều An An. Không chen ngang, anh mới tỉnh chắc đói bụng rồi, nhanh đi ăn đi. Kiều An An ôn nhu nói. Tốt. Đường Kim không nói nữa, có bốn tiểu ma nữ ở đó, hắn sẽ không đi tìm Kiều An An. Cúp điện thoại, Đường Kim liền mặc quần áo rời giường. Mấy phút sau, Đường Kim rời khu nhà trọ, bấm máy gọi cho Hàn Tuyết Nhu. Kỳ thật Đường Kim vốn tính buổi sáng đi tìm Hàn Tuyết Nhu. Chỉ là Kiều An An chủ động, đột nhiên làm rối kế hoạch của hắn. Đại tiệc tiên nữ chủ động đưa đến bên miệng làm gì có chuyện kiêng. Cho nên giờ hắn mới rảnh tìm Hàn Tuyết Nhu. Đường Kim bận rộn một buổi tối, đương nhiên sẽ không chỉ làm một cái nhẫn. Đừng nói Hàn Tuyết Nhu không có năng lực tự vệ nào. Cho dù nàng có thể tự bảo vệ mình, hắn cũng phải làm cho bạn gái xinh đẹp này một cái. Anh ở đâu vậy? Em đang cùng Phương Mẫn đánh bowling. Hàn Tuyết Nhu nũng nịu nói qua điện thoại. Chỗ lần trước chúng ta chơi đó, anh có qua không? Anh tới liền. Đường Kim dĩ nhiên đồng ý. Sân bowling. Bốn nữ sinh đang cùng đánh bowling. Trong đó hai người là Hàn Tuyết Nhu cùng Phương Mẫn. Còn hai người là bạn học của Phương Mẫn ở Ninh Sơn Nhất Trung. Ninh Sơn Nhất Trung và Ninh Sơn Nhị Trung thi giữa kỳ cùng một lúc. Thi xong, mọi người dĩ nhiên đều muốn chơi đùa. Phương Mẫn lần này rủ hai bạn học, cùng gọi bạn trai Ngả Liên. Ngả Liên cũng kêu hai nam sinh đi cùng. Cuối cùng cô bé còn gọi Hàn Tuyết Nhu. Phương Mẫn vốn tưởng rằng Hàn Tuyết Nhu sẽ cùng đưa Đường Kim cùng tới. Lại không nghĩ rằng Hàn Tuyết Nhu chỉ đi một mình. Cũng không phải Hàn Tuyết Nhu không gọi cho Đường Kim mà nàng muốn hắn chủ động gọi cho mình. Lúc này, ba nam sinh viên đang ném bowling đường băng bên cạnh. Còn bốn nữ sinh cũng tự chơi. Tỷ lệ nam nữ hơi mất cân bằng. Nhưng dù nữ sinh nhiều thì ngoài ngả liên thì sự chú ý của hai nam sinh đều dồn vào Hàn Tuyết Nhu. Rốt cuộc có nam sinh không nhịn được nói với Sang. Hàn Tuyết Nhu, nhìn em đánh bowling thật lợi hại, chúng ta đấu một trận chứ? Nam sinh này là anh họ Ngả Liên. Tên là Ngả Hữu Lượng. Bộ dạng rất xoáy. Cao lớn uy mãnh. Nghe nói Ngả Liên tìm được bạn gái là hoa hậu trung học. Hắn cũng mê tít mắt. Cũng muốn tìm tiểu nữ sinh trung học xinh đẹp. Hiện tại hắn đã nhắm Hàn Tuyết Nhu rồi. Không đâu. Hàn Tuyết Nhu rất thẳng thắn cự tuyệt. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Ngả Hữu Lượng này đang lôi kéo làm quen, nàng không mắc mưu. Phương Mẫn cũng nhìn ra ý đồ của Ngả Hữu Lượng, cô bé còn nói trực tiếp hơn. Này, Ngả Hữu Lượng, Hàn Tuyết Nhu là danh hoa đã có chủ rồi, anh đừng để ý bạn ấy nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0424. Không dùng tay cũng có thể thắng anh. Nào có, thật sự anh chỉ muốn so kỹ thuật với Hàn Tuyết Nhu mà thôi. Ngả Hữu Lượng thực vô tội nói. Không tin em hỏi Ngả Liên, bowling chính là sở trường của anh. Nếu anh thật sự muốn đấu a, chờ bạn trai Hàn Tuyết Nhu đến đây, anh đấu cùng anh ta đi. Phương Mẫn cười hì hì nói, nàng đã biết Đường Kim sẽ đến. Được a, chờ anh ta đến nhất định anh sẽ đánh bại anh ta. Ngả Hữu Lượng có chút khiêu khích nói. Thật sự muốn đánh tôi thất bại thảm hại. Một thanh âm đột nhiên nói. Ngả Hữu Lượng nhìn lại, nhất thời sững sờ, vẻ mặt không tin. Cậu chính là bạn trai Hàn Tuyết Nhu. Cũng khó trách Ngả Hữu Lượng không tin. Theo hắn thấy, Hàn Tuyết Nhu xinh đẹp như vậy. Bạn trai không soái bằng hắn cũng phải to cao, nhưng người này chưa nói đến cao lớn. Anh Tuấn cũng không kể được. Nếu hắn là thật sự là bạn trai Hàn Tuyết Nhu, vậy thật đúng là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu a. Anh đến rồi. Hàn Tuyết Nhu vui vẻ tiếp đón, sau đó liền ôm cánh tay như chú chim nhỏ nép nào người mới đến. Đường Kim, Ngả Liên cùng Phương Mẫn cơ hồ đồng thanh chào hỏi người mới tới. Phương Mẫn mang tới hai nữ sinh, cũng có người tò mò, đây là nhị trung Đường Kim. Danh khí rất lớn. Nhưng thoạt nhìn rất bình thường a. Bởi vì thi đấu khiêu chiến lúc trước, Đường Kim ở Ninh Sơn nhất trung cũng có chút danh khí. Bất quá không phải ai cũng biết Đường Kim. Tỉ như hai người nữ sinh này trước kia chưa từng gặp Đường Kim. Fermi, bowling có cái gì tốt, không bằng chúng ta đi chơi một loại cầu khác đi. Đường Kim thuận tay ôm lấy hông Hàn Tuyết Nhu. Đồng thời bắt đầu ôm nàng rời đi. Hắn thật không có hứng thú gì với bowling. Hàn Tuyết Nhu kiểu mi xem thường, sắc lang này tám phần là muốn hai quả cầu trên người nàng đi. Trình độ không được thì thành thật thừa nhận, gì mà chơi không hay chứ. Bên cạnh truyền đến tiếng Ngả Hữu Lượng xếu cợt. Phát hiện Đường Kim có thể thật sự là bạn trai Hàn Tuyết Nhu. Điều này làm cho Ngả Hữu Lượng rất không dễ chịu. Nhưng khó chịu thì khó chịu. Hắn có chút cao hứng. Bởi vì hắn phát hiện đối thủ quá yếu. Nói như vậy đục khoét nền tảng liền lại càng dễ rồi. Ngả Hữu Lượng, Đường Kim đánh bowling rất lợi hại. Ngả Liên nhìn không được nói một câu. Đúng vậy a, đặc biệt lợi hại. Phương Mẫn cũng ở bên cạnh phụ họa một câu. Nghe được hai người nói giúp Đường Kim, Ngả Hữu Lượng lại càng khó chịu, hắn cười lạnh một tiếng. Có lợi hại hay không không phải nói là được, phải đấu mới biết được. Anh đấu với hắn một lần đi cho hắn biết anh lợi hại thế nào. Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc không thể nhịn được nữa nói. Anh thấy đấu với hắn thì mất thân phận của anh quá. Đường Kim có chút không quá tình nguyện. Em thấy có tỷ phú nào so tiền với ăn mày chưa? Anh so với hắn một lần đi, rồi chúng ta đi ăn cơm, không hắn lại nói anh không bằng hắn à. Hàn Tuyết Nhu mặc dù biết Đường Kim dùng một ngón tay cũng có thể đánh bại Ngả Hữu Lượng. Nhưng nàng không muốn bạn trai bị xem thường a. được rồi. Đường Kim rốt cuộc đồng ý, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Ngả Hữu Lượng. Này, tên ăn mày kia, tôi sẽ đấu với anh một lần. Cậu nói ai là ăn mày đấy? Ngả Hữu Lượng tức giận dị thường. Nói anh chứ sao? Đường Kim mất kiên nhẫn nói. Muốn đấu thì đừng lèo nhèo nữa, tôi không cần tay cũng thắng anh được. Được, vậy cũng chớ nói lời vô nghĩa, để tôi xem cậu lời hãi cỡ nào nào. Ngả Hữu Lượng giận rên một tiếng. Phương Mẫn lại nhìn không được hỏi một câu. Ai, Đường Kim, không dùng tay sao thắng được? Đứng nói cậu dùng chân chơi nhá. Đúng vậy, chính là dùng chân. Đường Kim lại rất nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó liền ôm Hàn Tuyết Nhu đi về phía trước. Một bàn tay còn ôm hông Hàn Tuyết Nhu. Tay kia thì tùy ý cầm một trái bô linh. Cuối cùng nhìn Ngả Hữu Lượng. Ai? Tên ăn mày kia. Nhìn kỹ đi. Tôi không có nhiều thời gian so đo với anh. Nếu anh làm được như tôi thì anh thắng. Vừa dứt lời, Đường Kim đột nhiên thả lỏng tay cầm trái bô linh, trái cầu rơi nhanh xuống. Thấy một màn như vậy, Ngả Hữu Lượng lập tức liền cười rộ lên. Đến bóng cũng cầm không vững. Chỉ là Ngả Hữu Lượng còn chưa nói hết, Đường Kim liền nhấc chân, một giây sau trái bô linh đã bị hắn đá ra ngoài. Trái bô linh chạy vào đường băng, đánh ngã toàn bộ thi, một cú đánh thật đẹp. Hoa, cái này cũng được. Hai bạn học với Phương Mẫn cùng kinh hô. Ngả Liên cùng Phương Mẫn lại không ngạc nhiên, hai người vẫn còn ấn tượng sâu sắc về khả năng của Đường Kim. Ngả Hữu Lượng sắc mặt trở nên khó coi, đừng nói dùng chân, lấy tay hắn cũng chưa chắc có thể đánh được như thế. Honey, chúng ta đi thôi, ta còn có đồ tốt muốn tặng cho nàng sao? Đường Kim không có hứng thú lưu lại, nhân vật như Ngả Hữu Lượng hắn không để ý chút nào. Ô, V, G, W, W, M. Hàn Tuyết Nhu kiểu mi lên tiếng, sau đó lên tiếng chào Phương Mẫn. Phương Mẫn, chúng tớ đi trước. Lần sau tớ mời mọi người ăn cơm. Hai người nhanh chóng rời đi. Ngả Hữu Lượng cũng không ngăn trở. Hắn cũng không ngốc. Nếu so tiếp với Đường Kim thì chỉ tổ rước nhục vào mình thôi. Chẳng qua, khi Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu không thấy tâm hơi, hắn lại nói một câu. Bô Linh chỉ dùng tay chơi, không phải dùng chân đá, hắn tám phần là đá bóng lợi hại, đánh Bô Linh chưa chắc lợi hại. Ngả Hữu Lượng này rõ ràng tự tìm mặt mũi cho mình. Cũng không có ai phản bác. Dĩ nhiên cũng chẳng ai tán thành. Mỗi người đều biết rõ. Đường Kim quả thật không dùng tay cũng có thể thắng Ngả Hữu Lượng. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng đi ăn đi. Ngả Liên đề nghị. Tất cả mọi người tỏ vẻ tán thành. Bị Đường Kim quậy một phát. Hơn nữa còn thiếu đại mỹ nữ Hàn Tuyết Nhu. Bọn hắn cũng không còn hứng tiếp tục đánh bô linh nữa. Mấy phút sau, đám người Ngả Liên Phương Mẫn đi ra ngoài lại thấy Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu còn chưa đi sao. Đứng ở cách đó không xa trên Phê Gia Di. Hàn Tuyết Nhu và Đường Kim đang hôn nhau sục sôi ngất trời. Nữ sinh quả nhiên đều thích nam nhân có tiền, không phải một chiếc Phê Gia Di sao? Hai năm nữa ta cũng mua được. Ngả Hữu Lượng vẻ mặt ghen tị, chỉ là qua lời của hắn hiển nhiên hiểu nhầm chiếc xe là của Đường Kim. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0425. Sao không kiếm thêm đệm lưng? Phê Gia Di kia là của Hàn Tuyết Nhu. Phương Mẫn nhìn không được nói, trong lòng có chút khinh bỉ Ngả Hữu Lượng, người ta không thích anh. Anh cũng không cần hãm hại người ta mê tiền chứ. Thì ra là tiểu tử ăn bám. Ngả Hữu Lượng lại mặt không đỏ tim không đập, lập tức công kích ngược lại Đường Kim ăn cơm bao chai bao, rồi. Cái này khiến những người khác hết chỗ nói rồi. Đúng là không ăn được nho thì nói nho còn xanh đi. Không nói Đường Kim ăn cơm chùa thật không. Mà coi như là thật đi thì loại cơm này có mấy thằng đàn ông không muốn ăn đây. Hơn nữa, người ta hai người đều đang học trung học. Nói ăn cơm bao cũng sớm quá đi. Học sinh trung học không thể có tình yêu thuần khiết sao? Hoa, mau nhìn có người muốn nhảy lầu. Đột nhiên có người kinh hô. Làm sao? Đúng thế, có người đứng trên nóc nhà. Là một phụ nữ. Cô đó, ta biết, làm ở đây. Đang lúc Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu hôn nhau nồng nàn đắm đuối, xung quanh đột nhiên ồn ào dị thường. Phương Mẫn cùng Ngả Liên mấy người cùng ngẩng đầu nhìn về phía mái nhà. Sau đó đều phát hiện nơi đó quả thật có nữ nhân tóc tai bù xù đang đứng. Mặc dù không rõ lắm tướng mạo, nhưng nhìn điệu bộ ai cũng nghĩ sắp tự tử. Bất quá, mặc cho bốn phía động tĩnh lớn cỡ nào, Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu không hề bị quấy rầy chút nào. Vài phút trước Đường Kim đưa cho Hàn Tuyết Nhu chiếc nhẫn khắc mỹ nữ chính là nàng. Hàn Tuyết Nhu liền chủ động hôn hắn nồng nhiệt. Nếu đây không phải là nơi công cộng, sợ rằng nàng đã đè hắn ra lột sạch rồi. Một chiếc phê gia di. Bên trong là một đôi tình lữ hôn nhau nồng nhiệt. Bên ngoài bọn họ trên mái nhà một phụ nữ đang muốn nhảy lầu. Không cảnh thật là vượt gì khiến nhiều người xung quanh chú ý. Hai người này ai vậy, bây giờ cũng hôn môi được. Nè, không biết, dù sao cũng là kẻ có tiền. Hai người này làm vậy không phải kích thích người ta sao? Sao lại kích thích người ta? Đầu năm nay hôn nhau ngoài đường là bình thường mà. Đó là ngươi không biết người nhảy lầu kia, ta cho ngươi biết, ta biết cô ấy, ta biết vì sao phải nhảy lầu. Ta cũng biết, chồng cô ta cặp bồ chuẩn bị ly hôn. Không trùng hợp vậy chứ. Mới bị đả kích về mặt tình cảm chuẩn bị nhảy lầu lại gặp một đôi ăn á trước mắt. Ta hoài nghi này người này lập tức liền nhảy, cảnh sát phòng chừng không kịp rồi. Nếu ta là cô ta sẽ nhảy xuống đè chết bọn hắn. Một đám người nghị luận ầm ĩ. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu vẫn còn hôn không ngừng. Chợt đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Oa, nhảy, thật sự nhảy. Không biết có phải là bị Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu kích thích. Cũng không biết là nữ nhân này sớm đã quyết tâm nhảy lầu hay không. Nữ nhân này liền nhảy xuống cố gắng đến thiên đường trong truyền thuyết, không có phiền não, không có bi thương. Mà nơi nữ nhân này nhảy xuống lại đúng như ý muốn của nhiều người, là chiếc phê gia di nơi đôi tình nhân đang hôn nhau cháy bỏng kích thích người ta. Đè chết bọn hắn. Ngả Hữu Lượng có chút kích động. Thậm chí nhìn không được thấp giọng hô lên. Thế cho nên bọn người Ngả Liên bên cạnh quái gì nhìn Ngả Hữu Lượng. Có nhất thiết phải ác độc vậy sao? Nhìn thấy nữ nhân nhảy lầu sắp đè lên người Hàn Tuyết Nhu, Phương Mẫn nhìn không được lớn tiếng la. Hàn Tuyết Nhu, mau tránh a, có người nhảy lầu. Chỉ tiếc, Phương Mẫn kêu không kịp rồi. Đôi bạn trẻ đang hôn đến ý loạn tình mê. Tựa hồ không phản ứng chút nào. Mà nữ nhân nhảy lầu đã sắp đụng đến nơi rồi. Khi tất cả mọi người đang nghĩ hai người bị đè không chết cũng trọng thương thì Đường Kim có phản ứng. Đường Kim đột nhiên khoát tay, đánh ra một trường. Mặc dù không vỗ trúng thân thể người nhảy lầu, nhưng có một cỗ lực lượng khổng lồ phóng mạnh về nữ nhân này. Người nhảy lầu đột nhiên bị ngăn cản, nhưng thân thể của cô ta cũng không dừng lại, mà đột nhiên bay về phía bên kia. Ách! Một tiếng rên truyền vào tai mọi người, người nhảy lầu đụng trúng một người cách đó chừng 10 mét, kẻ đáng thương là Ngả Hữu Lượng. Bi kịch, Ngả Hữu Lượng đang cầu nguyện người nhảy lầu đè chết Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu. Lại không ngờ rằng họ trời giáng xuống đầu hắn. Chỉ kịp phát ra một tiếng rên liền ngất đi. Còn người nhảy lầu nện vào Ngả Hữu Lượng rồi từ từ đứng lên. Nhìn như không sao cả. Chỉ là mặt mũi tái nhợt. Ánh mắt mờ mịt. Đám người Ngả Liên nhìn thấy Ngả Hữu Lượng đột nhiên bị đập hôn mê. Nhất thời có chút không kịp phản ứng. Có mấy người âm thầm nói, chẳng lẽ đây là báo ứng? Người này vừa mới ngóng nhìn Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu bị nện, hiện tại thật là mình bị nện rồi. Còn đa số mọi người đều nghĩ sao nữ nhân kia nhảy lầu tự nhiên thay đổi quỹ đạo rơi đột ngột vậy. Cùng lúc, môi hôn của hai người tách ra, Hàn Tuyết Nhu giận dữ mắng nữ nhân kia. Này, làm người ai làm thế hử? Rảnh rỗi không có việc gì thì nhảy lầu a. Phải yêu quý tính mạng của mình chứ. Đến chết cũng không sợ thì có gì phải sợ nữa đây. Đúng vậy. Cô không tiếc tính mạng mình thì thôi đi. Nhưng đã nhảy thì kiếm chỗ vắng người ấy. Cô muốn chết nhưng người khác thì không đâu. Tại sao lại kiếm chỗ đông người như vậy mà nhảy chứ? Muốn đè chết người khác sao? Đường Kim cũng bắt đầu hát đệm, sau đó còn chỉ Ngả Hữu Lượng đang hôn mê. cô xem, người ta thật đáng thương, đi xem náo nhiệt thì bị nện trúng. Vốn Hàn Tuyết Nhu có chút bất mãn lại đột nhiên thiếu chút bật cười. Bạn trai của nàng thật là khiến người ta không biết nói gì. Rõ ràng là hắn cố ý làm Ngả Hữu Lượng bị nện hôn mê. Hiện tại lại ra vẻ đồng tình với Ngả Hữu Lượng. Không phải tôi muốn dạy bảo cô nhưng mà không phải chồng cô tìm vợ bé sao? Có gì mà đáng để nhảy lầu nào? Người ta vốn muốn ly hôn với cô nhảy lầu không phải giúp người ta rồi sao? Đường Kim tiếp tục giáo huấn. Sao cô không bàn với vợ bé sống cùng nhau? Nếu không chịu được thì cũng đâu cần nhảy lầu. Mà nếu cô đã muốn chết sao không kéo thêm mấy cái đệm lưng? Cô kéo thêm chồng hoặc vợ bé cùng nhảy không phải tốt hơn sao? Một đám người trợn mắt há hốc mồm, có kiểu khuyên người như vậy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0426. Thật không có tiền đồ. Này đại sắc lang, không phải là anh muốn em với Tần Thủy Giao thương lượng sau này sống chung với nhau đó chứ? Hàn Tuyết Nhu cấu, véo Đường Kim nhỏ giọng nói. Không có mà, anh muốn từ hôn Tần Thủy Giao, sao bảo các em sống chung được? Đường Kim hì hì cười, sau đó cảm khái một câu. Chồng của nữ nhân kia thật hoa tâm a. Thôi đi, người ta chỉ tìm vợ bé mà thôi, sao hoa tâm bằng anh được? Hàn Tuyết Nhu hừ một tiếng. Nàng tuy rằng không cố ý hỏi thăm, cũng chưa từng hỏi qua Đường Kim. Nhưng nàng biết bên người Đường Kim không thiếu mỹ nữ. Tìm có một vợ bé mà khiến vợ mình nhảy lầu thật là không có tiền đồ. Đường Kim nghiêm trang nói, sau đó chuyển đề tài. Thơ mi, hay là chúng ta đi thôi, nơi này không có gì chơi à. Hàn Tuyết Nhu chu mỏ một cái, thì ra trách người ta tìm ít nữ nhân quá. Mặc dù mất hứng nhưng mà Hàn Tuyết Nhu cũng không nói thêm gì. Nàng chỉ có 16 tuổi. Thời gian sau này vẫn còn rất dài. Đối với nàng hiện tại chuyện cần suy tính cũng không nhiều lắm. Quan trọng nhất là nàng bây giờ cùng Đường Kim thật vui vẻ. Đường Kim đối với nàng cũng rất tốt. Như vậy đủ rồi. Còn kết hôn gì vợ bé các loại đều là chuyện nhiều năm sau rồi. Nàng hiện tại chẳng muốn phiền lòng vì những chuyện này. Còi cảnh sát từ xa đến gần. Hàn Tuyết Nhu cũng khởi động xe. Khi xe cảnh sát đi vào hiện trường, Phê Gia Di cũng đồng thời ly khai. Hai người cùng nhau ăn bữa tối. Sau đó liền trở về ký túc xá. Mất một chút thời gian chỉ cho Hàn Tuyết Nhu sử dụng nhẫn ra sao rồi Đường Kim giống như Hàn Tuyết Nhu sở liệu. Bắt đầu chơi hai bán cầu có thể so với trái bowling trên người Hàn Tuyết Nhu. Mà buổi tối đó, mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ cách vách cả đêm ngủ không ngon. Bởi vì nàng thường chợt nghe cách vách truyền đến thanh âm quái dị. Rạng sáng 5 giờ, khi Tô Vân Phỉ rời giường đến cửa phòng Đường Kim, nàng không gõ cửa. Bởi vì nàng lại nghe rõ ràng trong phòng truyền ra âm thanh làm cho người ta tim đập đỏ mặt. Thanh âm này khiến nàng vội vàng rời đi. Hơn 8 giờ sáng, biệt thự Tần gia. Nhìn thấy phòng khách cơ hồ đứng đầy cảnh sát và người tòa án. Tần Khinh Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, còn có chút phẫn nộ. Nàng căm tức nhìn người dẫn đầu, một người họ Đào phó viện trưởng, tựa hồ đang tiến hành chống cự cuối cùng. Đào viện trưởng, các ông không nên quá đáng. Không nợ. O. Y. Vâng. U. Quy. Quy. Kiện kia là sằng bậy. Cho dù thật sự là vậy, tôi thiếu bọn họ cũng chỉ mấy trăm vạn. Dựa vào gì mà niêm phong biệt thự của tôi? Còn đuổi chúng tôi ra ngoài. Tần Khinh Vũ, chúng tôi làm việc theo đúng quy định. Tất cả tài khoản ngân hàng của cô đã bị đóng băng. Đây là tài sản cuối cùng của cô. Dĩ nhiên là phải niêm phong. Vì để phòng cô phá hoại tài sản cho nên nhất định cô phải rời khỏi đây. Vị phó viện trưởng họ Đào cũng vẻ mặt không nhịn được. Bây giờ tôi đang rất khách khí mời cô ra ngoài, nếu cô không đi dừng trách chúng tôi cưỡng chế thi hành. Tần tỷ, bỏ qua đi, chúng ta đi thôi. Liễu Nguyệt nhỏ giọng khuyên. Đầy một phòng nam nhân, thoạt nhìn như lang như hổ. Tuy rằng Liễu Nguyệt biết kế hoạch của Tần Khinh Vũ, Nhưng nàng vẫn lo lắng dùng sức mạnh sẽ thiệt thòi. Nhìn Liễu Nguyệt đang mang thai, Tần Khinh Vũ cắn chặt răng, vẻ mặt phẫn hận không biết làm thế nào, gật gật đầu. Được, chúng ta đi. Cho các ngươi 10 phút dọn đồ đạc, thu dọn xong lập tức đi. Đào phó viện trưởng lạnh lùng nói. Không cần thu dọn, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tần Khinh Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó liền kéo Liễu Nguyệt. Chúng ta đi trở về. Đào phó viện trưởng cười lạnh một tiếng. Thật là khờ dại, cô nghĩ cô còn có thể trở về. Tần Khinh Vũ không để ý đến đào phó viện trưởng, chỉ kéo Liễu Nguyệt đi ra phòng khách, nhanh chóng ra cửa biệt thự. Nhưng vào lúc này, vài người trong một chiếc xe chui ra, cùng nhau đi về phía Tần Khinh Vũ. Cầm đầu vốn là một nữ nhân, chính là Canh Hồng. Tần Khinh Vũ, Liễu Nguyệt, hiện tại có một lên án kiện cần các cô phải phối hợp điều tra. Các cô đi với tôi một chuyến. Canh Hồng dùng ánh mắt cừu hận nhìn Tần Khinh Vũ, khuôn mặt còn thể hiện một tia khoái cảm trả được thù. Các ngươi thật sự phải diệt sạch đúng không? Tần Khinh Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt, ngữ khí càng thêm phẫn nộ. Các cô tự mình lên xe hay là muốn tôi động thủ? Canh Hồng lạnh lùng nhìn Tần Khinh Vũ. Tần Khinh Vũ không nói gì, nhìn bốn phía xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tựa hồ nàng còn ngóng nhìn có người đến giúp đỡ nàng. Đừng nhìn nữa, cô cho là còn có người có thể cứu cô sao? Canh Hồng cười lạnh một tiếng. Tần Khinh Vũ, cô yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Tần tỷ, làm sao bây giờ? Em không thể để họ bắt đi, nếu không đứa trẻ trong bụng nhất định sẽ bị giết chết. Tần tỷ, chị nghĩ cách gì đi? Liễu Nguyệt kinh hoàng, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Liễu Nguyệt, Tần Khinh Vũ tự thân khó bảo toàn, cô còn cầu xin cô ta. Thật là buồn cười. Canh Hồng vẻ mặt trào phúng, sau đó bỗng nhiên vung tay lên. Đưa hai người này đi cho tôi. Phía sau Canh Hồng, bốn người đàn ông như lang như hổ đánh tới giống như lúc trước. Chỉ khác là lúc này bên cạnh Tần Khinh Vũ không có Đường Kim. Tần Khinh Vũ đột nhiên cứng người. Nhưng một giây sau thân thể nàng liền thả lỏng xuống. Bởi vì lúc đó, nàng nghe được một thanh âm, dừng tay. Thanh âm này khá xa lạ với Tần Khinh Vũ, còn có chút già nua. Nhưng nghe nó bốn người đang muốn bổ nhào vào, Tần Khinh Vũ đột nhiên ngừng lại. Mọi người cùng nhau nhìn về tiếng nói. Tần Khinh Vũ cũng nhìn sang. Sau đó nàng liền thấy một lão già ngồi xe lăn. Mà phía sau lão già còn có một thanh niên đang đẩy xe lăn. Đi về bên này. Ông là ai? Canh Hồng giận dữ nhìn lão già. Ta chỉ là lão già, tất cả mọi người gọi ta là cửu thúc. Lão già ảm đạm cười. Cái gì? Mặt Canh Hồng biến sắc. Ông chính là cửu thúc. Ta tới đây là muốn bảo đảm cho Tần Khinh Vũ. Cửu thúc lại cũng không trả lời Canh Hồng. Hiển nhiên là khinh thường trả lời. Hắn chậm rãi nhìn mọi người một vòng. Sau đó tiếp tục nói. Tất cả về đi, sau này có dịp ta mời mọi người uống trà. Canh Hồng kỳ dị ánh nhìn cửu thúc. Sau đó tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tần Khinh Vũ. Cuối cùng mới không cam lòng vung tay lên. Đi, đám người Canh Hồng nhanh chóng rời sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. To. Mơ. Người đào phó viện trưởng chào cửu thúc một câu cũng lập tức rời đi. Bên ngoài biệt thự Tần gia liền lại chỉ còn Tần Khinh Vũ, Liễu Nguyệt, cửu thúc còn có người thanh niên đẩy xe lăn. Tần tiểu thư, hay là chúng ta đi vào nói chuyện chứ? Cửu thúc lúc này mới nhìn Tần Khinh Vũ thản nhiên nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0427. Không phải lần đầu đổi tên. Tần Khinh Vũ dùng kỳ dị ánh mắt nhìn cửu thúc một chút. Sau đó lại nhìn về phía người thanh niên phía sau cửu thúc. Ánh mắt lóe lên một tia mê hoặc. Nhưng rồi nàng gật đầu một cái. Chấn định nói. Được rồi, mời hai vị vào. Tần Khinh Vũ xoay người đi trước dẫn đường nên nàng lại không phát hiện ở phía sau người thanh niên kia đang nhìn nàng chằm chằm rất kỳ dị. Trong ánh mắt này có si mê. Còn có một tia điên cuồng. hai vị mời ngồi, ta đi pha trà. Tần Khinh Vũ dẫn hai người vào phòng khách. Khá là khách khí bắt chuyện. Đương nhiên, biểu hiện của nàng bây giờ rất bình thường. Dù sao Cửu Thúc vừa giúp nàng đại ăn, nàng đương nhiên phải khách khí chiêu đãi. Tần tiểu thư, tôi tới nơi này không phải uống trà, cô không cần đi đâu. Cửu Thúc cười nhạt. Cô cứ ngồi đi, có một số việc chúng ta cần ngồi xuống từ từ nói. Được rồi, trước tiên cảm ơn Cửu Thúc vừa giúp tôi đại ăn. Tần Khinh Vũ miễn cưỡng nở nụ cười, lập tức nhẹ giọng nói với Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt, em mới kinh hãi không ít, hay là lên lầu nghỉ ngơi trước đi. Được rồi, Tần tỷ. Liễu Nguyệt gật gật đầu, sau đó lén lút nhìn Cửu Thúc một chút rồi cũng chậm chậm đi lên lầu. Tần Khinh Vũ đã ngồi xuống ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ. Cửu Thúc vẫn ngồi trên xe lăn như cũ. Mà người thanh niên phía sau Cửu Thúc vẫn đứng phía sau không hề có ý định ngồi xuống. Đại danh Cửu Thúc ngày tôi đã sớm nghe qua, chỉ là không biết Cửu Thúc ngày hôm nay vì sao lại đến giúp tôi vậy. Tần Khinh Vũ lúc này mở miệng hỏi, trên mặt lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Trên thực tế, vẻ mặt mê hoặc của Tần Khinh Vũ không phải là làm bộ. Cửu Thúc xuất hiện nằm ngoài dự liệu của nàng. Đặc biệt là cách xuất hiện càng làm nàng khó hiểu. Tần tiểu thư, tôi giúp cô là có người nhờ cậy. Cửu Thúc khẽ mỉm cười. Có người nhờ. Khóe miệng Tần Khinh Vũ lộ ra một tia cười khổ nhàn nhạt, sau đó hạ thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Bây giờ chẳng lẽ còn có người đồng ý giúp ta sao? Tần tiểu thư, cô phải tin tưởng, bất kỳ thời điểm nào đều có người vẫn sẽ giúp cô. Cửu Thúc trong giọng nói tựa hồ có một ít những khác hàm ý. Cửu Thúc, có thể nói cho tôi biết người kia là ai không? Tần Khinh Vũ nở một nụ cười đầy miễn cưỡng nhưng vẫn mỹ lệ xung động lòng người. Không đợi Cửu Thúc nói chuyện, Tần Khinh Vũ lại lầm bầm lầu bầu. Lẽ nào là Đường Kim? Không, không thể, hắn không thể nào giúp ta, ta đã đối xử với hắn như vậy. Tần Khinh Vũ càng nói càng nhỏ. Đến cuối hoàn toàn không thể nghe thấy, nhưng chỉ cần nghe mấy chữ đó thôi là đủ khiến Cửu Thúc và người thanh niên phía sau lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên Đường Kim và Tần Khinh Vũ đã có chuyện. Tờ sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê. Vẻ kinh hỉ trên mặt Cửu Thúc lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng khôi phục bình thường, sau đó bình tĩnh nói. Tần tiểu thư, rất xin lỗi. Tạm thời tôi không thể nói tên người đó, nhưng nếu cô muốn biết thì rất nhanh thôi người đó sẽ xuất hiện trước mặt cô. Nhìn thấy hắn, Tần Khinh Vũ khẽ biến sắc, tựa hồ có chút kinh hỉ, lại có chút cấp thiết. Tôi phải làm sao mới thấy hắn? Tần tiểu thư, chuyện này chúng ta có thể tạm thời không nói đến. Trước tiên hãy bàn cách nào giải quyết phiền phức của cô trước đã. Cửu Thúc chuyển đề tài. Không biết Tần tiểu thư đã nghĩ làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó này chưa? Cửu Thúc, không gạt ngài, tôi đã nghĩ tới mọi cách có thể nhưng vô dụng. Tần Khinh Vũ khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Có điều, tôi nghĩ Cửu Thúc nếu hỏi như vậy chắc hẳn có đề nghị hay phải không? Tần tiểu thư quả nhiên là người thông minh. Cửu Thúc khẽ mỉm cười. Kỳ thực biện pháp không phải là không có. Những người đưa tin bất lợi cho cô tôi có thể cho người đè xuống. Thậm chí để cho bên truyền thông xin lỗi cô. Thừa nhận là do bọn họ bị đặt chấm phẩy. Số tài sản bị đóng băng tôi cũng có biện pháp giải tỏa chấm phẩy. Thế nhưng danh dự đã mất thì rất khó phục hồi. Dù cho giới truyền thông phối hợp e rằng cũng không dễ dàng, cho nên tôi có một biện pháp tốt hơn, không biết Tần tiểu thư có đồng ý không? Cửu Thúc, ngài nói biện pháp đó trước đi. Tần Khinh Vũ có chút vội vàng nói. Cửu Thúc gật gù. Kỳ thực biện pháp này nói ra cũng rất đơn giản. Chính là giúp quỷ dưới đáy nồi. Thế này nhé. Danh dự Tần Khinh Vũ đã rất khó phục hồi thì chúng ta bỏ qua. Chỉ cần cô thay tên khác. Chuyển đi nơi khác. Bắt đầu lại tất cả từ đầu thì người ta công kích Tần Khinh Vũ thế nào đâu có liên quan gì đến cô. Tần Khinh Vũ ngẩn ngơ, suy tư một hồi, mới mở miệng hỏi. Cửu Thúc, ý của ngài là bảo tôi thay hình đổi dạng, đi xa tha hương. Tôi biết Tần tiểu thư rất thông minh mà, chỉ nói qua là hiểu. Cửu Thúc tỏ ra tán thưởng. Nhưng mà tôi rất vất vả mới có chỗ đặt chân ở đây, nay lại đột nhiên bỏ đi tất cả đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu. Chuyện này, Tần Khinh Vũ bộ dạng vừa có chút hứng khởi vừa có chút do dự. Cửu Thúc vừa cười. Tần Tiểu Thư, cô không cần lo lắng. Tôi có thể bảo đảm sau khi chuyển sang nơi khác, tiền tài, quyền lực hay địa vị của cô so với bây giờ sẽ lớn hơn nhiều. Vấn đề là cô có nỡ bỏ cái tên này không thôi. Cửu Thúc, ngài nói vậy có ý gì? Tần Khinh Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Tần Tiểu Thư, cô hiểu ý tôi mà, đây đâu phải lần đầu cô đổi tên thêm lần nữa thì đã sao? Cửu Thúc không chút hoang mang nói. Tần Khinh Vũ nhất thời hoàn toàn biến sắc, nàng bỗng nhiên đứng lên, sau đó lại có chút vô lực ngồi xuống. Nhìn Cửu Thúc, mắt Tần Khinh Vũ lóe ra một tia kinh hoàng, còn có một tia khó tin. Cửu Thúc, ngài, sao, ngài biết? Tần Tiểu Thư, trên đời này không có bí mật có thể ẩn giấu vĩnh viễn. Nụ cười trên mặt Cửu Thúc càng thêm đậm, sự tình đã hoàn toàn nằm trong bàn tay hắn khiến hắn thêm tự tin. Người ủy thác tôi giúp đỡ Tần Tiểu Thư tương đối quan tâm cô, bởi vậy người khác không biết nhưng hắn biết rất rõ. Tần Khinh Vũ ngơ ngác ngồi ở trên ghế sơn a lơ o nơ gơ thật lâu không nói. Cửu Thúc cũng không nói gì, trầm mặc chờ đợi, không có chút nôn nóng nào. Tựa hồ qua thời gian rất lâu, Tần Khinh Vũ mới ngẩng đầu lên, khá kiên định nói. Cửu Thúc, tôi có thể rời khỏi đây, cũng có thể thay tên đổi hình, nhưng trước hết tôi muốn tìm Giao Giao của tôi. Nếu không tôi không thể rời khỏi đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0428. Vậy thì đỡ tốn. Khi Cửu Thúc đi tới Tần gia biệt thự cũng là lúc Đường Kim tới biệt thự trên núi. Tìm Đường Thanh Thanh đang khắc khổ tu luyện võ công. Mấy ngày nay, Đường Thanh Thanh được lợi từ chân khí trong cơ thể nên khí lực tăng trưởng nhanh chóng. Cộng thêm bộ pháp Đường Kim dạy nàng khiến nàng tiến bộ rất nhanh. Nếu không hiện tại nàng cũng không thể khiến Ninh Tâm Tính bồi luyện cùng, dĩ nhiên Ninh Tâm Tính chưa dùng toàn lực rồi. Nhìn Đường Thanh Thanh cùng Ninh Tâm Tính ngươi đánh ta lui rất náo nhiệt, làm Tần Thủy Giao đứng nhìn khá là ước ao. Kỳ thực Tần Thủy Giao với các chiêu thức đều nhớ kỹ nhưng tư chất tu luyện nội công kém thầm tệ. Cho nên biết làm chưa hẳn đã làm được. Điều này khiến Tần Thủy Giao nhìn Đường Thanh Thanh mà ước ao, đồng thời cũng khá là phiền muộn. Tại sao mãi đến giờ nàng vẫn chưa luyện được tia nội công nào? Mấy ngày trước nàng thậm chí hoài nghi là Đường Kim giấu làm của riêng, cố ý không dạy nàng. Sau khi hỏi dò Đường Thanh Thanh và bốn tiểu nha đầu làm sao luyện tập nội công, nàng mới phát hiện nguyên nhân là do bản thân mình. Thanh tỷ, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Giọng nói Đường Kim quen thuộc vang lên. Đường Thanh Thanh cùng Ninh Tâm Tính cũng là lập tức dừng luyện tập. Cùng Tần Thủy Giao nhìn về phía hắn. Tiểu đệ cậu tới rồi. Đường Thanh Thanh vui sướng rạo rực chạy đến trước mặt Đường Kim. Ngày hôm nay có phải là lại muốn dạy võ công mới cho chị? Thanh tỷ, ham nhiều không tốt, tạm thời tỷ cứ luyện cho thành thục đã. Đường Kim nói rất chân thành. Hừm, tỷ biết rồi. Đường Thanh Thanh gật gù. Tần Thủy Giao bên cạnh bĩu môi. Cái gì mà ham nhiều không tốt? Tử Sắc Lang tìm nhiều mỹ nữ như vậy mà không biết đạo lý này sao? Thanh tỷ, em tặng chị cái này. Đường Kim kéo Đường Thanh Thanh đến bên cạnh, sau đó lấy một chiếc nhẫn ra. Xem này, của chị A, nhẫn A. Đường Thanh Thanh hơi kinh ngạc, lập tức mặt cười ửng đỏ. Sao cậu lại đưa nhẫn cho chị? Đường Kim đeo nhẫn cho Đường Thanh Thanh sau đó hì hì cười. Thanh tỷ, nhẫn đeo rồi, từ đây chị là người của em. Đường Thanh Thanh lườm một cái. Tỷ không phải người của cậu, chỉ là chị kết nghĩa. Mặc dù nói như vậy, Đường Thanh Thanh lại không gỡ nhẫn ra, mà giơ tay lên nhìn tỉ mỉ. Thanh tỷ, nhìn rõ tiểu mỹ nữ trên nhẫn chứ? Đường Kim không nhịn được hỏi. Thấy chứ, chính là ta mà. Đường Thanh Thanh hời hợt nói. Thanh tỷ, vậy chỉ không có biểu hiện gì đặc biệt chút sao? Đường Kim bắt đầu nhắc nhở Đường Thanh Thanh. Ừ, tiểu đệ cảm ơn cậu, chị rất thích chiếc nhẫn này. Đường Thanh Thanh xem ra rất thích chiếc nhẫn này, xem đi xem lại, sau đó còn hỏi một câu. đúng rồi, tiểu đệ còn có việc gì không? Nếu như không có, chỉ tiếp tục luyện võ. Đường Kim nhất thời hơi buồn bực, phản ứng của Thanh tỷ sao không học hỏi Thất tiên nữ vậy? Nếu không học Hàn Tuyết Nhu cũng được a. Thanh tỷ, còn có chút việc, chiếc nhẫn này còn có chút công dụng đặc thù. Không được, Đường Thanh Thanh hôn nồng nhiệt cảm ơn khiến Đường Kim rất thất vọng, nhưng hắn vẫn không quên nói rõ công dụng của chiếc nhẫn. Mấy phút sau, Đường Thanh Thanh cũng đã biết thêm công dụng của chiếc nhẫn, nàng hưng phấn hôn lên mặt Đường Kim. Tiểu đệ thưởng cho cậu. Thưởng một nụ hôn. Đường Thanh Thanh liền chạy tới cùng Ninh Tâm Tính tiếp tục luyện công. Tuy rằng phần thưởng này cách kỳ vọng của Đường Kim rất xa. Có điều dù sao cũng hơn không có. Đường Kim cũng bớt phiền muộn một chút. Đường Kim thối, sao không tặng nhẫn kim cương, tặng nhẫn vàng vậy, cậu không thấy rất quê mùa sao? Tần Thủy Giao căm giận nói, hiển nhiên toàn bộ quá trình Đường Kim trao nhẫn cho Đường Thanh Thanh nàng đều thấy rõ. Cô cảm thấy nhẫn vàng rất quê mùa sao? Đường Kim dùng ánh mắt quái dị nhìn Tần Thủy Giao. Phí lời, đương nhiên quê mùa rồi, thời đại này còn có mấy người dùng nhẫn vàng nữa. Tần Thủy Giao khẽ hừ một tiếng. Như vậy a? Đường Kim một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Được rồi, nếu cô không thích, vậy thì đỡ tốn rồi. Không đưa cho tôi. Cậu có ý gì? Tần Thủy Giao sững sờ, lập tức hiểu được. Này, cậu vốn là chuẩn bị cũng đưa cho tôi. Đúng đấy, cô xem đây này. Đường Kim lôi một mớ nhẫn ra. Có điều cô không thích, vậy thì tôi giữ lại được rồi. Tần Thủy Giao có chút tức giận chừng mắt lườm Đường Kim, nhìn chiếc nhẫn vàng bóng loáng trên tay hắn muốn cầm ngắm mà ngại. Đầu ngốc, cô muốn không? Muốn thì nói đi, cô không nói sao tôi biết cô muốn gì? Đường Kim cười hì hì nhìn Tần Thủy Giao, không thèm để ý đến vẻ buồn bực của Tần Thủy Giao. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn đổ chuông, hắn nghe máy. Alo, tôi là Đường Kim. Được, tôi rõ rồi. Đường Kim nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó liền đột nhiên biến mất để lại Tần Thủy Giao đứng đó hờn dỗi. Phòng khách biệt thự Tần gia. Tần Khinh Vũ vừa đồng ý có thể rời Ninh Sơn, đang có chút bất an chờ cửu thúc trả lời chắc chắn. Tần tiểu thư, tung tích con gái cô chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm, hiện tại chúng tôi nghĩ cô bé đã rời Ninh Sơn thì... Cửu thúc hơi trầm ngâm một chút. Yêu cầu của cô rất hợp lý. Chúng tôi cũng muốn trước tiên tìm con gái cho cô nhưng bây giờ e là không được. Vì lẽ đó chúng tôi hy vọng cô rời đi cùng chúng tôi trước. Chúng tôi vẫn sẽ dồn lực tìm con gái cho cô. Nhưng trong mấy ngày tới cô nhất định phải rời đi. Cửu thúc vậy thì không được. Tôi có thể không có gì nhưng không thể không có con gái. Không tìm được sao sao tôi sẽ không đi. Tần Khinh Vũ rất kiên quyết nói. Không gì là không được, cô nhất định phải đi theo tôi. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, xuất phát thanh niên phía sau cửu thúc. Mặc kệ cô có đồng ý hay không cô cũng phải đi theo tôi. Tôi có thể đảm bảo sẽ tìm con gái giúp cô nhưng nếu cô không đi tôi cũng có thể đảm bảo đời này cô sẽ không còn gặp lại con gái cô nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0429. Giải thoát giúp lão. Thanh niên đột nhiên nói tiếp, không chỉ khiến Tần Khinh Vũ kinh hãi mà cả Cửu Thúc cũng hơi kinh ngạc. Nhân thiếu, ngài. Cửu Thúc không nhịn được quay đầu nhìn lại, tựa hồ muốn nói gì đó. Thanh niên này dĩ nhiên chính là Nhân thiếu, hắn vung vung tay. Cửu Thúc, ta không kiên nhẫn nổi. Thời gian không nhiều. Ta đã không thể tiếp tục chờ nữa. Mấy ngày nữa ta nhất định phải trở về kinh thành để chuẩn bị. Chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Hiện tại việc đã đến nước này. Chúng ta thẳng thắn nói ra đi. Cửu thúc khẽ thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu, không nói gì nữa. Nhân thiếu chậm chậm bước tới trước rồi bệ vệ ngồi đối diện Tần Khinh Vũ. Dùng ánh mắt xâm lược không chút che giấu nhìn thẳng Tần Khinh Vũ. Tự giới thiệu mình một chút. Ta là Tiêu Nhân, có điều mọi người đều gọi ta là Nhân thiếu. Tần Khinh Vũ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một tia thần thái khác thường, nàng nhìn Nhân thiếu bình tĩnh nói. Nếu là tôi không đoán sai, anh chính là người Cửu Thúc vừa nói tới phải không? Đúng như Cửu Thúc từng nói, cô là người đàn bà thông minh. Nhân thiếu khẽ mỉm cười, không hề che giấu ý đồ của hắn đối với Tần Khinh Vũ. Ta yêu thích nữ nhân thông minh. Càng yêu thích nữ nhân như cô, vừa thông minh lại xinh đẹp. Vừa nãy Cửu Thúc rất uyển chuyển nói cho cô rất nhiều. Ta không dài dòng nữa. Tôi muốn cô làm người đàn bà của ta. Nếu như tôi không đồng ý. Tần Khinh Vũ bình tĩnh hỏi. Cô có đồng ý hay không thực ra đã không quan trọng. Nhân thiếu lộ rõ nụ cười đã tính trước. Bởi vì ta muốn dẫn cô đi thì thực rất dễ dàng. Ta có thể để kỷ ủy đưa cô đi rồi giao cho ta. Ta cũng có thể trực tiếp đưa cô đi. Dĩ nhiên ta càng hy vọng cô cam tâm tình nguyện đi theo ta. 9 năm trước, từ lần đầu nhìn thấy cô ta đã hy vọng có thể có được cô, không chỉ thể xác mà cả trái tim. Chậm rãi thở ra một hơi như tản đi tích tụ trong lòng bao năm, sau đó nhân thiếu tiếp tục nói. Vốn là ta nghĩ trước tiên chậm rãi chiếm lấy trái tim cô. Có điều người tính không bằng trời tính. Vì lẽ đó ta quyết định chiếm lấy cô trước. Ta đủ tự tin sau khi chiếm được người cô sẽ chiếm được tâm của cô. Giờ đây tôi đến để thông báo cho cô thu thập đồ đạc rời đi theo tôi. Tần Khinh Vũ nhìn nhân thiếu. Trên mặt lộ vẻ quái dị. Có điều rất nhanh. Nàng liền khôi phục bình thường. Thở một hơi thật dài. Tần Khinh Vũ như chút được gánh nặng. Tôi cuối cùng đã rõ ràng, nguyên lai tất cả đều là anh làm. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Tần Khinh Vũ tiếp tục nói. Tôi vẫn cho là ai đó có thù oán với tôi nên dùng hết mọi thủ đoạn hèn hạ đối phó tôi. Nhưng giờ tôi mới rõ nguyên lai kẻ bí mật đối phó tôi không phải là kẻ thù mà là anh. Dồn tôi đến cùng đường là muốn tôi khuất phục. Trong nháy mắt Tần Khinh Vũ đã hiểu rõ mọi chuyện. So với dự đoán của nàng khác hoàn toàn, nhưng lộ ra nhân thiếu này thì kế hoạch của nàng đã thành công. Khinh Vũ, vì nàng ta đã nỗ lực 9 năm. Ta không hy vọng nàng khuất phục ta. Chỉ muốn nàng hiểu ta thật lòng yêu nàng. Giọng nói nhân thiếu nhu hòa hơn hẳn. Nàng rất thông minh. Ta tin nàng có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên có chuyện nàng sai rồi. Ta có rất nhiều thủ đoạn còn chưa dùng tới đâu. Khinh Vũ. Nàng. Một giọng nói vang lên cắt lời nhân thiếu. Ngậm móng chó lại, anh không đủ tư cách xưng hô với Khinh Vũ tỉ tỉ như thế. Cùng với giọng nói này. Một người không nhanh không chậm đi từ trên cầu thang xuống. Cùng lúc đó Cửu Thúc cùng nhân thiếu hoàn toàn biến sắc. Bọn họ cùng nhau quay đầu. Nhìn người đó với vẻ mặt khó tin. Đường Kim, sao mày ở đây? Cửu Thúc nhìn người đến, trong giọng nói không chỉ có một tia kinh hoàng, còn có một tia hoảng sợ. Nhân thiếu trong nháy mắt mặt chuyển sắc trắng bịch. Nhưng hắn không nói gì với Đường Kim mà nhanh chóng khôi phục bình thường. Quay đầu lại nhìn Tần Khinh Vũ. Bình tĩnh nói. Cô so với ta tưởng tượng còn thông minh hơn. Xem ra từ đầu đến cuối đây là một cái bẫy. Chẳng trách ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ là ta quá cuống. Tôi ở đây không phải rất bình thường sao? Đường Kim không chút hoang mang xuống lầu đi tới phòng khách. Sau đó đi tới ngồi bên cạnh Tần Khinh Vũ. Hắn không để ý tới nhân thiếu. Mà nhìn Cửu Thúc. Ông lão. Có câu gọi là lão bất tử là tặc. Lời này thực sự là rất thích hợp lão. Lão tuổi không nhỏ lại còn ngồi xe lăn. Chắc vất vả thôi để tôi giải thoát cho lão đi. Cửu Thúc sắc mặt có chút khó coi, có điều không chờ hắn nói chuyện, nhân thiếu liền mở miệng. Đường Kim, giờ mày bắt đầu muốn chúc mừng thắng lợi không phải quá sớm sao? Đường Kim chuyển hướng sang nhân thiếu. Tên của anh không sai. Tiêu nhân. Chính là tiểu nhân mà. Có câu nói chó sủa là chó không cắn. Lời này cũng rất thích hợp anh. Anh ở Ninh Sơn không có danh tiếng gì. Nguyên lai là con chó ẩn giấu sâu nhất. Đường Kim, mày chỉ là tên cuồng bạo lực, mày không hiểu trí thức là gì. Nhân thiếu cười nhạt, hắn không một chút hoang mang nào. Ta nghĩ, vào lúc này mày khẳng định đang nghĩ muốn giết ta. Chỉ có điều nếu mày làm vơ. À! Quy! Quy! Y! T! À! Nơ! Khinh Vũ nhất định sẽ hối hận cả đời. Quay đầu nhìn Tần Khinh Vũ, nhân thiếu cười nhạt.

Ninh Tâm Tính thở dài. Được rồi, việc đã đến nước này, tôi không nói thêm nữa, chờ tin của tôi. Ninh Tâm Tính nói xong liền cúp điện thoại, Đường Kim tiếp tục thưởng thức sự sáng tạo của mình. Thêm nửa giờ nữa, Tiêu Nhân rốt cuộc cũng chút hơi thở cuối cùng, nhưng mà đàn kiến vẫn bò đầy xác hắn không bỏ đi. Thật kém cỏi, không trụ nổi một tiếng, làm tôi quá thất vọng. Đường Kim tự lẩm bẩm, sau đó hắn chuyển hướng Cửu Thúc. Tử lão đầu, hiện tại đến phiên lão, lão tính chết như thế nào đây? Không thì từ đây nhảy xuống nhé. Tuy rằng đầu năm nay nhảy lầu không ít, nhưng từ đỉnh Ninh Sơn nhảy xuống mà chết thì đúng là rất có sáng tạo nha. Đường Kim, tôi làm một vụ giao dịch với cậu. Cửu Thúc sắc mặt tái nhợt. Thanh âm khàn khàn. Tận mắt thấy thảm cảnh của Nhân Thiếu khiến hắn sợ hãi Đường Kim tận sâu nội tâm. Tử lão đầu, lão cảm thấy lão có tư cách giao dịch với tôi sao? Đường Kim ngạc nhiên Cửu Thúc. Tôi có thể bàn giao toàn bộ tài nguyên và thế lực cho Hạt Tử. Tôi biết Hạt Tử là nữ nhân của cậu. Tôi tin nàng có thể tiếp nhận tất cả sau khi tôi chết, nhưng cái gì cũng cần có thời gian quá độ. Phiền phức không nhỏ. Nhưng tôi có thể hỗ trợ cô ấy hết mình. Tôi không cầu được sống. Tôi chỉ hy vọng cậu có thể cho tôi thoải mái một chút. Thứ nữa là buông tha cho người nhà của tôi. Đây là điều kiện giao dịch. Tôi nghĩ cậu sẽ đồng ý. Cửu Thúc nhanh chóng nói. Đường Kim hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Được rồi, tôi cho lão thời gian 3 ngày, làm xong này mọi chuyện, sau đó lão có thể ra đi được rồi. Tốt, Cửu Thúc rất thẳng thắn đáp ứng. Đường Kim một tay nhấc xe lăn Cửu Thúc lên, đột nhiên biến mất. 10 giờ sáng, tại biệt thự trên núi. Đường Thanh Thanh đang một mình luyện công. Đôi chân dài thẳng tắp đột nhiên đá một cước cong vút cực đẹp. Nhưng bên trong ẩn giấu sát khí vô biên. Chân dài chấm đất. Đường Thanh Thanh xoay người. Nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Có chút kinh hỉ. Lại có chút ngoài ý muốn. Tiểu đệ, sao cậu lại đến đây? 2 giờ trước Đường Kim mới đến đây tặng nàng nhẫn. Hiện tại lại xuất hiện ở đây quả thật có điểm khác thường. Em tới đón đầu ngốc về nhà. Đường Kim giải thích một chút. Sau đó thuận miệng hỏi một câu. Thanh tỷ, đầu ngốc không ở đây à? Cô bé vừa đây mà. Đường Thanh Thanh nhìn chung quanh cũng có chút buồn bực. Có thể là đi rửa tay rồi. Đang nói Tần Thủy Giao liền từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy Đường Kim ở đây Tần Thủy Giao cũng sững sờ, sau đó liền tức giận hỏi. Đường Kim thôi cậu lại tới đây làm gì? Thế nào? Không phải lại đến tặng nhẫn nữa chứ? Không tặng nhẫn tiến đầu ngốc. Đường Kim thuận miệng nói. Đầu ngốc, dọn đồ đi, tôi đưa cô về nhà. Về nhà. Tần Thủy Giao vốn sững sờ, lập tức kinh hỉ. Tôi đã có thể về nhà sao? Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Đợi cô trở về sẽ biết. Đường Kim cũng lười giải thích. Cô có muốn thu dọn gì không? Không thì chúng ta đi thôi. Chờ một chút, tôi thu dọn xong ngay đây. Tần Thủy Giao vội vàng nói. Nàng tuy ở đây không có gì nhưng cũng phải thu dọn chút. Được rồi, tôi ra ngoài chờ cô. Đường Kim đi ra biệt thự, tự nhiên thấy Ninh Tâm Tính. Ninh Tâm Tính đang nghe điện thoại, tựa hồ đang tranh luận gì cùng ai. Bất quá lúc Đường Kim đi ra nàng cũng cúp điện thoại. Đường Kim, cậu đã đến rồi. Nhìn thấy Đường Kim, Ninh Tâm Tính cười khổ. Sự tình thực phiền phức rồi. Ninh giáo quan, sao vậy? Đường Kim thuận miệng hỏi. Kinh thành Tiêu gia gây áp lực rất lớn cho ám kiếm. Tiêu gia yêu cầu chúng ta giao cậu cho bọn họ xử trí. Nếu chúng ta không làm theo từ nay về sau ám kiếm là địch nhân của Tiêu gia. Ninh Tâm Tính nói nhanh. Hiện tại Đao Lĩnh đang đau đầu. Một bộ phần cao tầng đã muốn giao cậu ra. Thậm chí còn có người muốn khai trừ cậu ra khỏi ám kiếm. Tuy tôi lên tiếng giải thích nhưng tôi người nhỏ lời nhẹ sợ là không có hiệu quả gì. À, vậy à, không sao, khai trừ thì khai trừ đi, tôi không nhất định phải ở trong ám kiếm. Đường Kim chẳng hề để ý. Đường Kim, cậu đừng nói nhảm, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Ninh Tâm Tính vội vàng nói. Ninh giáo quan, tôi không nói nhảm. Đường Kim lắc đầu. Ám kiếm với tôi mà nói có cũng như không. Gia nhập cũng được. Không gia nhập cũng không sao cả. Còn những người muốn giao tôi ra thì phải xem họ có bổn sự đó không đã. Ninh Tâm Tính sững sờ. Nàng nhìn Đường Kim. Lại phát hiện Đường Kim thật sự rất bình thản. Không có chút tức giận nào. Nàng liền hiểu rõ. Đường Kim không hề lừa nàng. Cũng không nói nhảm. Trong mắt hắn. Ám kiếm vốn là có cũng như không. Có lẽ ở trong mắt người khác. Thành viên ám kiếm là thân phận rất hổ báo. Nhưng với Đường Kim thân phận đó vốn chẳng là gì. Nhìn thấy Ninh Tâm Tính ngẩn người, Đường Kim lại nói. Đúng rồi, Ninh giáo quan, tôi đã từng đồng ý sẽ giúp cô tiêu diệt Tiềm Long, tôi sẽ làm được. Cô không cần phải cảm thấy khó xử, bọn họ muốn khai trừ tôi thì để cho họ làm, tôi đâu cần. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0432. Quyền đả Tiềm Long cước đá ám kiếm. Đường Kim lời nói khiến Ninh Tâm Tính có cảm giác khác thường. Tiêu diệt Tiềm Long với nàng cũng không sao cả, nhưng Đường Kim đem lời nói với nàng trở thành lời hứa thì. Trầm mặc một lát, Ninh Tâm Tính lại nói. Đường Kim, tôi cũng có thể hứa với cậu, nếu là ám kiếm thật sự khai trừ cậu, tôi sẽ rời ám kiếm cùng cậu. Ninh giáo quan, chủ ý này không tệ a. Đường Kim hì hì cười. Chúng ta có thể cùng rời đi. Sau đó chúng ta liền xây dựng một tổ chức mới. Đến lúc đó chúng ta quyền đả Tiềm Long. Cước đá ám kiếm. Chúng ta là thiên hạ vô địch rồi. Ninh Tâm Tính nhất thời có chút sở khóc sở cười, chuyện tình nghiêm túc như vậy, Đường Kim lại coi như trò chơi. Đường Kim, không phải vạn bất đắc dĩ. Tôi vẫn hy vọng cậu ở lại ám kiếm. Tôi còn muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến Long Kiếm. Ninh Tâm Tính nhỏ giọng nói. Ninh giáo quan, kỳ thật từ lâu tôi đã muốn rời đi. Đường Kim hì hì cười. Bất quá nể mặt cô, nếu họ không khai trừ tôi thì tôi sẽ không đi. Cảm ơn. Ninh Tâm Tính rất cảm kích. Cậu yên tâm, tôi đã nghĩ ra cách, họ không thể khai trừ cậu. Đường Kim đang muốn nói gì đó thì giọng của Tần Thủy Giao vang lên. Này, Đường Kim thôi, cậu ở đâu? Mau đưa tôi về. Ninh giáo quan, tôi đưa đầu ngốc về đã. Đường Kim nói vậy sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn biết hiện tại Tần Khinh Vũ cũng vội nhìn thấy Tần Thủy Giao. Dĩ nhiên sẽ không làm chậm trễ nữa. Đường Kim cùng Tần Thủy Giao nhanh chóng rời biệt thự, còn Ninh Tâm Tính cầm điện thoại gọi đi. Đầu lĩnh, tôi là Ninh Tâm Tính, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Ninh Tâm Tính. Anh cảm thấy nếu Đường Kim nguyện ý gia nhập Tiềm Long thì họ có nhận hắn không? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu, mới vang lên giọng đàn ông. Tâm Tính, đây là ý của cô hay Đường Kim? Đầu lĩnh, anh thấy có quan trọng không? Ninh Tâm Tính hỏi ngược lại. Cho dù tôi và Đường Kim chưa có ý nghĩ này, nhưng anh thấy sau khi Tiềm Long biết Đường Kim bị khai trừ thì sẽ không tới tìm Đường Kim sao? Tuy nói Tiềm Long có không ít người chết dưới tay Đường Kim, nhưng chỉ cần Đường Kim gia nhập Tiềm Long thì những tổn thất đó có thể bỏ qua không tính tới. Mà cuộc chiến Long Kiếm hơn 2 tháng sau, Tiềm Long tất thắng không thể nghi ngờ. Đầu bên kia điện thoại lại bắt đầu trầm mặc. Ninh Tâm Tính cũng không nói thêm, chậm rãi chờ đợi, bởi vì nàng rất rõ, nàng không cần nói nhiều, nàng tin rằng người đối diện sẽ có quyết định chính xác. Ước chừng qua một phút đồng hồ, trong loa lại truyền đến giọng nói người kia, nói cho Đường Kim, trước cuộc chiến Long Kiếm tôi sẽ bảo đảm cho hắn, nhưng ân oán giữa hắn và Tiêu gia phải tự xử lý, tôi sẽ không can thiệp. Tôi cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Cảm ơn đầu lĩnh, anh sẽ không phải hối hận vì quyết định này đâu. Ninh Tâm Tính lộ ra nụ cười hân hoan, sau đó nàng liền cúp điện thoại. Biệt thự Tần gia, hai mỹ nữ giống nhau như đúc đang ôm nhau, chính là Tần Khinh Vũ cùng Tần Thủy Giao. Thấy cảnh đó, Đường Kim bắt đầu hâm mộ Tần Thủy Giao. Đầu ngốc cũng có may mắn của đầu ngốc a. Ví dụ nàng có thể tùy tiện ôm Khinh Vũ tỉ tỉ. Mà hắn lại không được. Mẹ, giờ thật sự không sao rồi chứ? Tần Thủy Giao cũng rời khỏi vòng tay Tần Khinh Vũ. Bất quá vẫn là ngồi sát Tần Khinh Vũ trên ghế. Có chút hưng phấn lại có chút lo lắng hỏi. Đầu sỏ gây chuyện đã tìm được, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, ngày mai có thể đi học rồi. Tần Khinh Vũ mỉm cười. Khinh Vũ tỷ tỷ, tài sản của chị chắc sẽ được giải quyết, còn phía truyền thông em sẽ lo. Đường Kim lúc này mở miệng nói. Truyền thông thì bỏ qua đi, tôi không thèm để ý mấy thứ này. Tần Khinh Vũ lắc đầu nói. Khinh Vũ tỷ tỷ, không được. Chị có thể không để ý nhưng em để ý. Những người này tùy tiện vu oan chị. Em sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy. Đường Kim lắc đầu. Bất quá, Khinh Vũ tỷ tỷ, có chuyện em muốn thương lượng với chị trước. Này, có việc cứ nói thẳng a. Tần Thủy Giao tức giận nói. Khinh Vũ tỷ tỷ, tập đoàn thẩm mỹ của chị hoạt động dưới phương thức đại lý, phổ biến khắp nơi. Tuy lực ảnh hưởng lớn nhưng khi có người dồn lực gây chuyện thật sự phiền toái. Chúng ta nhân lực có hạn. Nếu tiếp tục có chuyện rất khó xử lý. Theo em chúng ta nên dẹp đi, nếu mở chỉ mở duy nhất một điểm tại Ninh Sơn thôi. Đường Kim nói nhanh. Dẹp đi tập đoàn thẩm mỹ sau này chúng ta kiếm tiền bằng gì à? Tần Thủy Giao tức giận nói. Dĩ nhiên tôi đã sắp xếp xong xuôi. Đường Kim đưa một túi văn kiện đã chuẩn bị sẵn cho Tần Khinh Vũ. Khinh Vũ tỉ tỉ. Đây là ba thành cổ phần Hoàng Kim tập đoàn cùng giấy tờ chuyển nhượng. Là người khác sang tên cho em. Giờ em sang tên cho chị. Chị chỉ cần xử lý chút thủ tục là xong. Dương Minh Kiệt lúc trước giao ba thành cổ phần công ty cho Đường Kim. Hắn vẫn để đó tính giao cho Tần Khinh Vũ. Giờ cho dù dẹp tập đoàn thẩm mỹ đi nàng vẫn làm bà chủ. Đường Kim, Hoàng Kim tập đoàn này cậu có ba thành công ty cổ phần. Tần Khinh Vũ ngẩn người, việc này đúng là nàng không ngờ được. Khinh Vũ tỉ tỉ, tặng ba thành cổ phần cho chị em vẫn còn bốn thành mà. Đường Kim cười hì hì nói. Em còn là đại cổ đông, bất quá em không làm gì cả, nếu Khinh Vũ tỉ tỉ nguyện ý vậy thì quản tiền giúp em đi. Tần Thủy Giao ở bên cạnh cũng ngẩn ngơ, sau đó nhìn không được hỏi. Này, sao cậu nhiều tiền vậy hả? Đường Kim hì hì cười. Ca đẹp trai vậy thiếu gì người đưa tiền cho ca. Có vừa mới tin cậu. Tần Thủy Giao hừ một tiếng. Đường Kim không tranh luận với Tần Thủy Giao tranh luận. Hắn nhìn sang Tần Khinh Vũ hỏi. Khinh Vũ tỉ tỉ, chị cảm thấy được như vậy được không? Như vậy đương nhiên là rất tốt. Tần Khinh Vũ suy nghĩ một chút, sau đó liền đưa ra quyết định. Được rồi, cứ làm như thế đi. Khinh Vũ tỉ tỉ, chuyện thủ tục chị tự xử lý nhé, em không quen. Em đi xử lý cánh truyền thông đã. Đường Kim đứng lên. Ngay khi Đường Kim chuẩn bị rời đi thì có số lạ gọi đến cho hắn. Đường Kim à, tôi là Kinh Thành Tiêu gia Tiêu Đại Nhi, chúng ta cần gặp mặt. Một giọng nói mềm mại yêu kiều vang lên ngay khi Đường Kim bắt máy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0433. Tiêu Đại Nhi. Tiêu Đại Nhi. Đường Kim có chút mê hoặc. Hình như chúng tôi đâu có quen, gặp nhau làm gì. Đồng thời Đường Kim cũng âm thầm cảm thán Kinh Thành Tiêu gia thật là nhanh, mới có mấy giờ mà đã có người tới tìm. Chúng tôi bây giờ quả thật không quen, nhưng tôi tin tưởng chúng tôi lập tức sẽ trở nên rất quen. Tiêu Đại Nhi vẫn giọng nói mềm mại đáng yêu, câu hồn đoạt phách. Tôi là người thích trực tiếp. Tôi tìm cậu là bởi vì Tiêu Nhân. Bất quá cậu yên tâm. Tôi không phải đến báo thù. Trên thực tế tôi rất cảm tạ cậu giúp tôi giết chết hắn. Tôi hy vọng có thể cùng cậu tiếp tục hợp tác, đôi bên cùng có lợi nên tôi muốn chúng ta gặp nhau. À, tôi cũng là người thích trực tiếp, giờ tôi phải lên tỉnh thôi thì chúng ta gặp nhau ở Minh Hồ Thị đi. Đường Kim không do dự trả lời. Trên thực tế, tôi hiện đang ở Minh Hồ Thị. Đối diện Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười. Nơi này có khách sạn Minh Hồ Sơn Trang, sau khi cậu lên tỉnh có thể trực tiếp đến đây tìm tôi. Được, tôi đi đây. Đường Kim nói một câu, liền cúp điện thoại. Đường Kim, Tiêu gia tìm tới nhanh vậy. Giọng nói lo lắng của Tần Khinh Vũ vang lên, tuy nàng không nghe rõ cuộc nói chuyện nhưng nàng vẫn mơ hồ đoán ra nội dung. Xem như thế đi, bất quá hình như không phải tới tìm em kiếm chuyện. Khinh Vũ tỉ tỉ, em lên tỉnh trước, hôm nay sẽ về. Đường Kim không để ý nói. ơ, tốt. Tần Khinh Vũ gật gật đầu. Đường Kim đi ra ngoài, bất quá đến cửa tựa hồ nhớ gì đó quay lại. Đúng rồi, Khinh Vũ tỉ tỉ, chiếc nhẫn này đầu ngốc nói không thích, vậy thì cho chị đi, nó có thể phòng thân. Đường Kim đưa một chiếc nhẫn ra cho Tần Khinh Vũ, sau đó giới thiệu cách dùng cho nàng. Cách dùng rất đơn giản, không cần mất quá nhiều thời gian. Đường Kim đã chỉ xong cho Tần Khinh Vũ, sau đó hắn vội vàng đi. Vừa ra khỏi biệt thự, trong lòng thầm hưng phấn. Rốt cuộc vừa tặng được nhẫn cho Khinh Vũ tỷ tỷ, vừa gián tiếp đưa được nhẫn cho đầu ngốc, vì chắc chắn Tần Khinh Vũ sẽ đưa nhẫn cho Tần Thủy Giao. Đường Kim đang lúc hưng phấn, Tần Khinh Vũ lại cầm nhẫn có chút mê hoặc hỏi Tần Thủy Giao. Giao Giao, Đường Kim tặng nhẫn cho con mà con không muốn à? Mẹ, hắn còn chưa có tặng con. Tần Thủy Giao tức giận nói. Hắn tặng cho Đường Thanh Thanh một cái nhẫn như vậy. Con bảo nhẫn vàng nhà quê. Hắn bảo nếu con không thích thì thôi không tặng con nữa. Như vậy à, chẳng thể trách hắn nói con không thích. Tần Khinh Vũ hiểu được, sau đó đưa nhẫn cho Tần Thủy Giao. Giao Giao, chiếc nhẫn này vẫn là cho con đi. Đây là Đường Kim ý đặc biệt làm cho con. Nhìn kỹ xem. Hình trên nhẫn giống hệt con nè. Tần Thủy Giao tiếp nhận nhẫn. Nhìn kỹ một chút. Phát hiện tiểu mỹ nữ trên nhẫn quả thật giống nàng như đúc. Bất quá nàng và mẹ giống nhau như tạc. Khi làm chiếc nhẫn này Đường Kim nghĩ tới ai thì chỉ có hắn biết thôi. Thoáng chần chờ một chút. Tần Thủy Giao vẫn đeo nhẫn lên. Nàng rất coi trọng năng lực phòng vệ của nó. Hai tháng nay bao nhiêu chuyện xảy ra khiến nàng ngày càng ý thức được năng lực tự vệ trọng yếu thế nào. Minh Hồ Sơn Trang là một khách sạn 5 sao nằm ở ngoại ô. Hoàn cảnh tao nhã, yên tĩnh, bước vào cảm giác như vào công viên. Khi Đường Kim xuất hiện ở Minh Hồ Sơn Trang, đã là 2 giờ chiều. Kỳ thật hắn tới nơi này vốn không cần thời gian dài như vậy. Chẳng qua hắn phải tốn chút thời gian điều tra thân phận Tiêu Đại Nhi và kinh thành Tiêu gia. Tiêu Đại Nhi cũng không cố ý che giấu hành tung của mình, cho nên Đường Kim trực tiếp hỏi thăm rồi đến trước phòng nàng. Đông, đông, đông. Đường Kim gõ cửa. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Một mảnh màu tím đập vào mắt Đường Kim. Váy dài màu tím bó sát thân. Tóc dài màu tím. Đôi mắt màu tím. Vòng cổ đầy bảo ngọc màu tím bao quanh cái cổ trắng ngần. Quên lướt xuống dưới còn một đôi giày bó màu tím nữa. Một thân đồ tím đầy kinh diễm không thể che khuất dung nhan kiều diễm bội phần của nàng. Da thịt như con lai. Ngũ quan tinh mỹ. Đặc biệt là đôi con mắt màu tím ẩn chứa mỹ lực vô tận khiến người ta vừa nhìn qua đã không tự chủ được hãm sâu vào. Chiếc váy tím bọc lấy thân hình thước tha. Đường cong là lướt chứng tỏ bên trong càng thêm quyến rũ mê người. Đúng là một nữ nhân yêu mị. Đường Kim, mỹ nữ tóc tím nở nụ cười quyến rũ, giọng nói càng thêm uyển chuyển mềm mại khiến tim nam nhân không tự chủ được đập nhanh. Đúng vậy, tôi là Đường Kim. Đường Kim nhìn mỹ nữ tóc tím. Cô chính là Tiêu Đại Nhi. Mỹ nữ tóc tím không nói gì. Nàng nhìn Đường Kim. Đôi mắt màu tím đột nhiên bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị. Đường Kim bỗng nhiên ngay lúc đó đã bị đạo tia sáng này hấp dẫn cuốn vào. Sau đó trong nháy mắt đám lửa trong lòng như được thổi bùng lên bốc cháy mãnh liệt. Trong nháy mắt trong đầu Đường Kim chỉ có một suy nghĩ, phải nhào tới xé mỹ nữ này ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 434. Thất sắc hoa, tử anh túc. Nhưng vào lúc này, chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu tự động vận chuyển lại. Liệt hỏa trong người Đường Kim biến mất. Ánh mắt trở lại bình thường. Mỹ thuật, tuyệt đối là mỹ thuật. Đường Kim thanh tỉnh lại hơi có chút kinh hãi. Trước đó gặp Hoát Mị Nhi hắn cũng có chút hoài nghi Hoát Mị Nhi biết mỹ thuật. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được mỹ thuật chân chính lợi hại thế nào. Xém chút đã trúng chiêu rồi. Điều này khiến Đường Kim khá khó chịu. Khi hắn phát hiện ánh mắt mỹ nữ còn phát ra ánh tím kỳ dị thì hắn đột nhiên ra tay đánh về phía hông mỹ nữ. Mỹ nữ tóc tím tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Nàng đột nhiên lui nhanh về phía sau. Tốc độ chỉ hơi chậm hơn Đường Kim một chút. Nhưng chính là một tí tẹo như thế cũng đủ để Đường Kim chạm vào vòng eo nàng. Lòng bàn tay truyền tới cảm giác mềm mại, khiến tâm hồn Đường Kim run lên. Thiếu chút nữa lại không khống chế được. Hắn hơi dùng sức ôm mỹ nữ vào ngực. Mỹ nữ tóc tím vẫn tỏ vẻ không chút kinh hoàng, một ngón tay nhanh chóng điểm vào ngực Đường Kim. Đường Kim lại không có trốn tránh, tùy ý để mỹ nữ tấn công, còn hắn hướng môi về phía môi mỹ nữ. Oanh! Một tiếng vang lên. Ngón tay mỹ nữ đánh vào ngực Đường Kim. Đồng thời thân thể mềm mại của nàng cũng hoàn toàn nhào vào lòng Đường Kim. Còn môi nàng bị Đường Kim công hãm. Khi mỹ nữ tóc tím phát hiện tay mình như chạm vào khối thiết bản thì đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Khi môi nàng bị môi Đường Kim quấn lấy thì nàng biết sự tình đã thoát khỏi khống chế, nhưng mà đã quá muộn. Một luồng chân khí lạ thường đã len lỏi vào cơ thể nàng, khiến nàng mất đi năng lực phản kháng. Đường Kim tức giận mỹ nữ dám dùng mỹ thuật với hắn nên vừa hung hắn hôn đôi môi đỏ mọng vừa sờ soạng toàn bộ thân hình của nàng rồi mới buông ra. Lúc này mỹ nữ mặt đã đỏ như say, thân thể kiều diễm như say sóng lảo đảo lui về sau đặt mông ngồi lên ghế. Chân khí khác thường trong thân thể đã bị rút đi. Mỹ nữ tóc tím bây giờ đã khôi phục năng lực hành động. Nàng hít một hơi thật sâu. Vẻ ửng đỏ trên mặt trong nháy mắt biến mất. Nàng trở lại bình thường. Tôi là Tiêu Đại Nhi, trước khi tới đây hẳn cậu đã điều tra về tôi, biết biệt danh của tôi chứ? Mỹ nữ tóc tím cười dễ thương như chưa từng có gì xảy ra. Thất Sắc Hoa, Tử Anh Túc, tôi đương nhiên biết. Đường Kim lười biếng nói. Ở tới đây phía trước, Đường Kim xem xét tư liệu thời gian, biết được một cái thực đặc thù danh hiệu Thất Sắc Hoa. Thất Sắc Hoa, đại biểu bảy nữ nhân. Bảy nữ nhân xuất sắc nhất Hoa Hạ. Mỗi người trong đó không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn có địa vị vô cùng cao quý, mà bản thân mỗi người còn có năng lực cường đại. Tiêu Đại Nhi chính là một trong Thất Sắc Hoa. Danh hiệu của nàng đúng là Tử Anh Túc. Nàng đúng là một bông anh túc khiến nam nhân dính vào như nghiện không thể thoát ra được. Trời sinh nàng mắt tím tóc tím lại thích diện đồ tím cho tông xoẹp tông nên có danh hiệu Tử Anh Túc. Thân là đệ tử xuất sắc nhất thế hệ này của kinh thành Tiêu gia, Tiêu Đại Nhi hiển nhiên có địa vị đủ để người khác tôn sùng. Mỹ thuật của nàng cực kỳ cường đại. Mà dung mạo của nàng Đường Kim chỉ mới gặp moi người có thể sánh cùng, đó là tiên tử che mặt lấy băng tuyết liên làm vũ khí. Mà Đường Kim có chút hoài nghi. Tiên tử che mặt kia cũng là một trong Thất Sắc Hoa. Bởi vì trong Thất Sắc Hoa có một danh hiệu là băng tuyết liên. Anh túc có độc, một khi dính vào cả đời trốn không thoát. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười. Cậu là nam nhân đầu tiên chân chính chạm dính vào Tử Anh Túc cho nên đời này cậu trốn không thoát đâu. Cô dùng mỹ thuật với tôi là muốn quyến rũ tôi, mà mỹ nữ muốn gì dĩ nhiên tôi sẽ thỏa mãn nguyện vọng của mỹ nữ. Đường Kim hì hì cười. Nhưng mà tôi phải nói cho cô một chuyện, thật ra thì tôi vừa vặn bách độc bất xâm. Thật sao? Tiêu Đại Nhi lại cười dễ thương, mặc dù đã có đề phòng nhưng Đường Kim vẫn có chút khó có thể chống cự nụ cười của nàng. Đường Kim không quen thuộc mỹ thuật, nhưng hắn tin tưởng mỹ thuật của Tiêu Đại Nhi chắc chắn đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Hoàn toàn không phải Hoắc Mỹ Nhi có thể so sánh. Đại Nhi mỹ nữ, hỏi cô một chút, cô biết Hoắc Mỹ Nhi chứ? Đường Kim đột ngột hỏi để chuyển đề tài. Thiên Hải Hoắc gia Hoắc Mỹ Nhi. Tiêu Đại Nhi ánh mắt lóe lên một tia khinh thường. Một nha đầu học chút mỹ thuật xa lông bất nhập lưu mà thôi. Thiên Hải Hoắc gia. Đường Kim trong lòng hơi động một chút. Tin này với hắn là tình báo không tệ. Bởi vì hắn nhớ rõ Hoắc gia võ quán Hoắc Bắc Anh cũng đã nói hắn là người Thiên Hải Hoắc gia. Như vậy, Hoắc Mỹ Nhi cùng Hoắc gia võ quán có quan hệ. Thấy Đường Kim tựa hồ đang ngẩn người, Tiêu Đại Nhi lại là nhẹ nhàng cười, sau đó vẫn dùng giọng nói mềm mại nói. Tờ R U I E N Cơ A T U I V N. Đường Kim, chúng ta nói chính sự đi. Tốt, bàn chính sự. Đường Kim gật gật đầu, đồng thời mở to mắt nhìn chằm chằm Tiêu Đại Nhi. Mỹ nữ này rất nguy hiểm. Nguy hiểm khiến hắn không thể lúc nào cũng khống chế được. Nhưng hắn vẫn không muốn lùi bước như vậy. hắn phải nhìn kỹ nàng đến khi nào hắn lúc nào cũng có thể tự khống chế thì thôi. Không đợi Tiêu Đại Nhi nói, Đường Kim lại tiếp tục nói. Đại Nhi mỹ nữ, tôi giúp cô giết chết tên tiểu nhân Tiêu Nhân kia. Có phải là cô nên cảm tạ tôi gì đó thực tế chút không? Tỉ như lấy thân báo đáp chẳng hạn, tôi chịu khó chấp nhận vậy. Cậu giết Tiêu Nhân tuy rằng giúp tôi, nhưng không phải là cậu vì giúp tôi mới giết hắn nên cảm tạ thực tế thì bỏ qua đi. Tiêu Đại Nhi cười dễ thương. Tôi bỏ qua chuyện cậu vừa làm với tôi đã là cảm tạ lớn nhất với cậu rồi. Bây giờ chúng ta vẫn nên bàn chuyện đối phó cha của Tiêu Nhân đi. Đại Nhi mỹ nữ, không phải cô nói thích trực tiếp sao, sao giờ vòng vèo vậy? Đường Kim ngáp một cái. Cô cứ nói thẳng gọi tôi tới là muốn nhờ tôi xử lý dùm cha Tiêu Nhân. Tiêu Kiếm Anh phải không? Xử lý Tiêu Kiếm Anh cũng chính là đại bá của cô rồi, cô chân chính thành chủ Tiêu gia, tôi nói không sai chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0435. Coi như tôi mời khách. Cậu nói không sai, nhưng cậu cũng nên biết việc này không tính là giúp tôi. Tiêu Đại Nhi ảm đạm cười. Đường Kim, Tiêu gia cùng ám kiếm quan hệ chặt chẽ hơn cậu tưởng nhiều. Đại bá tôi đã quyết định trả thù cậu thì không phải hắn chết thì chính là cậu vong. Nhưng nếu hắn chết giữa cậu và Tiêu gia sẽ không tồn tại ăn oán gì nữa. Tiêu Đại Nhi cũng không che giấu ý đồ của mình, nàng tin tưởng Đường Kim cũng đã biết những chuyện này. Mặc dù đã tiến vào thế kỷ mới nhưng nhiều gia tộc cổ Hoa Hạ vẫn duy tê. Dơ. Y. Ít nhiều truyền thống cũ gì. Ví như Tiêu gia luôn giữ truyền thống con cả dòng chính kế thừa gia nghiệp. Năm sơ. Dơ. Quy. Quy. O. T. Y. E. U. Kiếm Anh kế thừa gia tộc này. Trưởng quản gia nhưng trên hắn không phải là gia chủ hợp cách. Thực tế mấy năm nay, Tiêu gia mặc dù cũng không có xuống dốc, nhưng chủ yếu là dậm chân tại chỗ. Tiêu Kiếm Anh có một trai một gái. Dựa theo truyền thống con hắn sẽ là người tiếp tục kế thừa gia tộc này. Nhưng đứa con trai này lại càng không nên thân. Luôn khiến những người đứng đầu gia tộc lấy Tiêu Đại Nhi bất mãn. Đương nhiên, bất mãn thì bất mãn, Tiêu Đại Nhi vẫn phải nhẫn nại vì truyền thống không thể xóa bỏ. Tiêu Đại Nhi cũng không dám phá vỡ truyền thống. Nhưng mà gần đây phát sinh một chuyện khiến Tiêu Đại Nhi thay đổi cách nghĩ. Hơn 2 tháng trước, đứa con bất hảo của Tiêu Kiếm Anh đã thượng mã phong song đời. Với rất nhiều người Tiêu gia đây là một tin tức tốt. Nếu con trai Tiêu Kiếm Anh chết rồi Tiêu gia nên giao cho những người khác kế thừa. Nhưng cả Tiêu Đại Nhi cũng không nghĩ tới chính là Tiêu Kiếm Anh lúc này lại nhớ đến một đứa con trai khác của hắn. Tiêu Nhân. Tiêu Nhân chỉ là con tư sinh của Tiêu Kiếm Anh. Mặc dù Tiêu Nhân mạnh hơn đứa con kia nhưng để một đứa con tư sinh lại đã từng bị đuổi khỏi Tiêu gia. 10 năm không ở kinh thành kế thừa gia nghiệp khổng lồ. Đây là việc đám người Tiêu Đại Nhi tuyệt đối không cho phép. Mấy ngày trước, Tiêu Đại Nhi đã đi tới tỉnh Thiên Nam. Bắt đầu chuẩn bị tìm cách giải quyết Tiêu Nhân. Chỉ là khiến Tiêu Đại Nhi không ngờ tới chính là Đường Kim lại xuống tay trước rồi. Đây là tin vui rất lớn với nàng. Không phải là nàng không có năng lực giết chết Tiêu Nhân mà là nàng còn quá nhiều thứ phải băn khoăn. Bây giờ hắn chết trong tay người ngoài không liên quan gì tới nàng. Đây quả thực là một kết quả hoàn mỹ. Chỉ là không đầy 3 tháng. Tiêu Kiếm Anh liên tục mất đi 2 đứa con trai. Với hắn đây là đả kích khổng lồ. Cũng làm cho Tiêu Kiếm Anh mất lý trí. Hắn đã lấy danh nghĩa gia tộc thông báo không tiếc giá nào để báo thù cho Tiêu Nhân. Tiêu Đại Nhi cũng không sợ Đường Kim, nhưng nàng lại không nghĩ phải báo thù cho Tiêu Nhân bởi vì không cần thiết. Anh Túc có độc. Tử anh Túc Tiêu Đại Nhi cũng không phải một người con gái lương thiện. Khi Tiêu Kiếm Anh quyết tâm trả thù nàng đã nghĩ tới chuyện giết hắn để mọi chuyện trở lại quỹ đạo đúng đắn của nó. Tiêu Đại Nhi cũng tin rằng Đường Kim sẽ đáp ứng chuyện này. Với sự sắp xếp của nàng, Đường Kim muốn giết Tiêu Kiếm Anh sẽ đơn giản hơn. Quả nhiên, Đường Kim rất nhanh trả lời thuyết phục. Được rồi. Đại Nhi mỹ nữ. Tôi sẽ xử lý cha tên tiểu nhân kia. cô chỉ cần nói cho tôi Tiêu Kiếm Anh ở đâu là được. Đại bá tôi đang ở trên máy bay. Cơ mà cậu không cần tìm hắn. Chỉ cần ở đây chờ là được. Bởi vì tối nay hắn sẽ đến đây gặp tôi. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười. Hắn muốn đến thương lượng với tôi trả thù cậu thế nào. Nói như vậy, tôi còn phải ở đây đến tối. Đường Kim không khỏi ngáp một cái. Đại Nhi mỹ nữ. Thời gian quý giá. Không thể tùy tiện lãng phí. Mấy giờ tiếp chúng ta có nên làm chút chuyện có ích với nhân loại không? Tôi chỉ thích làm chuyện có ích với tôi. Tiêu Đại Nhi nhọn miệng cười. Cậu có đề nghị gì hay không? Đương nhiên là có. Đường Kim không chút do dự trả lời. Tỉ như cô có thể luyện tập mỹ thuật, bởi vì không khổ luyện sao thành tài được. Sư phụ từng đã nói với tôi. Mỹ thuật không thể dùng linh tinh. Cái gọi là lên núi nhiều có ngày gặp hổ. Tôi đã ăn quả đắng một lần. Sao có thể dẫm lên vết xe đổ đây? Tiêu Đại Nhi lắc đầu. Đề nghị này của cậu thật sự chẳng ra gì. Mỹ thuật đương nhiên không thể dùng linh tinh, bất quá cô có thể tùy tiện dùng với tôi không ngại. Đường Kim thật nghiêm túc nói. Tin tưởng tôi. Lúc này nếu cô thành công, sau đó cô sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Tỉ như có chồng đẹp trai nhất thiên hạ. Nói không chừng còn có thể có con trai đẹp trai nhì thiên hạ. Cô không biết là giúp đỡ nhân loại cũng là giúp chính cô sao? Tiêu Đại Nhi dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim, sau một hồi lâu đột nhiên yêu kiều mềm mại nói vào tai Đường Kim. Cậu bây giờ rất muốn phụ nữ à, để tôi tìm tiểu thử giúp cậu coi như tôi mời khách. Đường Kim nhất thời buồn bực, Tiêu Đại Nhi thật đúng là không dễ lừa. Đại Nhi mỹ nữ, tôi đột nhiên nhớ tới tôi tới tỉnh còn có việc, tôi xử lý chính sự trước. Đường Kim nói xong liền chuẩn bị đứng dậy. Là vì chuyện của Tần Khinh Vũ sao? Tiêu Đại Nhi không chút hoang mang hỏi. Đường Kim nao nao. Làm sao cô biết? Rất đơn giản, gần nhất tôi đều chú ý vào Tiêu Nhân, hắn làm những gì tôi tự nhiên rất rõ ràng. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười. Nếu bây giờ chúng ta đã là đồng bọn cùng hợp tác, chút chuyện vặt này, tôi sẽ xử lý giúp cậu. Tiêu Đại Nhi cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại, nói mấy câu rồi bỏ điện thoại xuống nhìn Đường Kim. Đã xong. Ngày mai toàn bộ truyền thông sẽ cùng nhau giải thích. Sau đó trưởng ban truyền thông tỉnh Thiên Nam tuyên truyền bộ trưởng sẽ đích thân tới cửa xin lỗi Tần Khinh Vũ. Hắn sẽ mang theo rất nhiều phóng viên. Cậu nói cho Tần Khinh Vũ. Bảo nàng trước mặt mọi người cho tên kia một bạt tai rồi nói bất luận là Tôn Gia Quốc hay là Hạ Ngọc Thư. Tư cách sách giày cho nàng cũng không có. Cuối cùng Tiêu Đại Nhi lại cười dễ thương. Thế nào, an bài vậy cậu hài lòng chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0436. Ông nên cao hứng mới đúng. Cũng tạm coi như xong đi. Đường Kim thực tùy ý nói. Tuy rằng miệng nói hời hợt. Nhưng Đường Kim phải thừa nhận năng lực những đại gia tộc này rất kinh người. Kết quả như vậy hắn không phải là không thể làm được nhưng chắc chắn hắn phải tự thân ra tay mới được, còn Tiêu Đại Nhi chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Chờ mình đoạt được nàng thì nàng sẽ làm việc cho mình rồi. Đường Kim bắt đầu đánh chủ ý đến Tiêu Đại Nhi, ánh mắt không tự chủ được quét lên quét xuống người nàng. Bên người Tiêu Kiếm Anh sẽ có hai bảo tiêu. Hai hộ vệ này thân thủ tương đối khá. Tuy nói lấy năng lực của cậu xử lý không khó nhưng tôi thấy khí sắc cậu không tốt lắm. Cậu nên nghỉ ngơi chút. Dù sao đến tối mới gặp họ. Tiêu Đại Nhi nói. Được rồi, cho tôi mượn giường cô ngủ lát. Đường Kim ngáp một cái, hiện tại tinh thần hắn không tốt lắm, cơ bản là vì tối qua không ngủ. Không đợi Tiêu Đại Nhi đồng ý. Đường Kim đã nhào tới chiếc giường lớn còn thơm ngát mùi hương, cơ thể Tiêu Đại Nhi nhanh chóng ngủ say. Tiêu Đại Nhi vẫn ngồi trên ghế như cũ. Không hề nhúc nhích, tựa hồ không ngại Đường Kim ngủ giường của nàng. Sau đó nàng khẽ mỉm cười. Trong đôi mắt mày tím có một thần thái khác thường chậm chậm xuất hiện khiến đôi mắt nàng tăng thêm ma lực vô cùng vô tận. Thời gian vô tình trôi qua. Tiêu Đại Nhi vẫn duy trì loại trạng thái này làm cho người ta thấy có chút dịu dị. Đường Kim vẫn ngủ say. hoàng hôn dần buông xuống Minh Hồ Thị. Vô số ngọn đèn lại bắt đầu chiếu sáng thành phố. Căn phòng của Tiêu Đại Nhi vẫn tối mịt. Đường Kim vẫn ngủ say. Trên ghế Tiêu Đại Nhi như cũng đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Đùng, đùng, đùng. Tiếng đập cửa nặng nề vang lên. Trong nháy mắt Tiêu Đại Nhi ngồi ngay ngắn lại. Vẻ khác thường trong đôi mắt biến mất. Nàng đứng lên chậm rãi đi mở cửa. Tối đen căn phòng của đột nhiên trở nên sáng lên, rồi sau đó Tiêu Đại Nhi mới chậm rãi kéo cửa phòng ra. Đứng ở cửa là một người nam nhân trung tuổi. Tuy rằng diện mạo bình thường nhưng trên người hắn lại tản mát ra một cỗ khí thế uy nghiêm rất tự nhiên. Mà phía sau người này là hai đại hán tầm 30. Đại bá, ngài đã tới, mời vào. Tiêu Đại Nhi lộ ra nụ cười kiều mị. Không biết nội tình nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy Tiêu Đại Nhi cùng người trung niên này cảm tình tương đối tốt. Đại Nhi, cô chờ lâu chứ? Nam tử trung niên đúng là Tiêu Kiếm Anh. Hắn vừa cất bước đi vào gian phòng. Vừa thản nhiên nói. Chỉ là ngữ khí của hắn. Lại nhiều ít có vị cổ quái. Lời này tựa hồ cũng mơ hồ bao hàm một ít ý gì khác. Đại bá, chờ ngài tới đây sao có thể lâu được chứ? Tiêu Đại Nhi vẫn cười ngọt ngào nhưng cũng ẩn sâu mị lực vô cùng. Tiêu Kiếm Anh tuy rằng nhìn như bình thường nhưng hai đại hán phía sau hắn kia hơi thở đã bắt đầu có chút phồn dập. Tốt lắm, Đại Nhi, cô luôn luôn thích trực tiếp, tôi cũng không quanh co lòng vòng, bảo Đường Kim xuất hiện đi. Truy HTTP N Q A Tu Ne để đọc truyện. Tiêu Kiếm Anh mặt khẽ biến sắc, ngữ khí cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Tiêu Kiếm Anh nói đột ngột lại làm cho Tiêu Đại Nhi biến sắc. Một giây sau, nụ cười ngọt ngào trên mặt Tiêu Đại Nhi biến mất. Nhìn chằm chằm Tiêu Kiếm Anh ước chừng 10 giây, Tiêu Đại Nhi mới nhàn nhạt mở miệng. Đại bá, xem ra tôi phải nói tiếng xin lỗi ngài. Đến nay tôi vẫn cho rằng ngài là một người đần. Xem ra ngài không ngu ngốc như người ta tưởng. Có câu là thông minh quá bị thông minh hại. Tiêu Kiếm Anh cười lạnh một tiếng. Đại Nhi, ý đồ của cô cho dù là đồ đần cũng có thể nhìn ra. Tiêu Nhân chưa chết, cô đã chạy đến đây. Nếu là Đường Kim không có giết hắn thì cũng sẽ tìm cơ hội giết hắn. Hiện giờ tôi chủ động đến đây, cơ hội mượn dao giết người tốt như vậy, sao cô lại không muốn giải quyết nốt đại bá này đây? Chẳng qua khi cô mai phục muốn giết tôi, sao tôi lại không thể chuẩn bị một cách bẫy cho cô chứ? Nói nhiều quá. Thanh âm lười biếng từ bên trong phòng ngủ truyền đến. Đường Kim không chút hoang mang đi ra. Ngáp một cái. Lại duỗi lưng một cái. Đầu năm nay người muốn chết thật sự là không ít a, biết rõ tôi muốn giết ông. Ông cư nhiên chủ động tìm đến, không phải là ông muốn sớm gặp đứa con tư sinh kia chứ. Nhìn thấy Đường Kim, Tiêu Kiếm Anh đồng tử co rụt mạnh lại. Một cỗ sát khí không tự chủ từ trên người hắn mãnh liệt phát ra. Ngữ khí cũng đột nhiên lạnh như băng. Còn cừu hận nồng đậm. Đường Kim, quả nhiên mày ở đây. Ông tức giận như vậy làm gì? Đường Kim ra vẻ vô tội. Ông sắp gặp con trai, gia đình sum họp, đáng ra phải rất cao hứng mới phải chứ. Tiêu Thủ Nghiệp. Tiêu Kiếm Anh quát một tiếng. Bóng người chợt lóe. Trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một người. Một nam nhân thoạt nhìn chỉ hơn 20 nhưng hắn khiến Đường Kim ngửi thấy mùi quen thuộc. Hơi thở của người trong tiên môn. Giết Đường Kim. Tiêu Kiếm Anh ra lệnh. Nam nhân này lại không lập tức động thủ mà đột nhiên nhìn về phía Tiêu Đại Nhi. Đại bá, hắn là sự chuẩn bị tối hậu của ngài sao? Chỉ sợ ngài lại phải thất vọng. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Thủ Nghiệp. Thủ Nghiệp đại ca, Hương đứng nhìn bên cạnh là được. Nam nhân tên là Tiêu Thủ Nghiệp vẫn không nói gì. Chỉ thoáng lướt đến sau lưng Tiêu Đại Nhi. Hiển nhiên hắn đã là người của Tiêu Đại Nhi. Tiêu Kiếm Anh sắc mặt âm trầm dị thường, hắn căm tức Tiêu Thủ Nghiệp, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thủ Nghiệp, mày dám làm trái tổ huấn gia tộc. Đại bá, nói những thứ vô dụng này làm gì? Tiêu Đại Nhi lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn Đường Kim. Đêm dài lắm mộng, xử lý hắn đi. Ha ha ha, Tiêu Kiếm Anh đột nhiên ngửa đầu cười như điên, vài giây sau đột nhiên ngừng lại, thanh âm trở nên lạnh như băng. Đạo trưởng, xem ra vẫn phải phiền ngài ra tay một lần rồi. Trong phòng, đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện thêm một người. Một đạo sĩ dung mạo tựa hồ rất trẻ tuổi nhưng mà đầu tóc bạc trắng. Đạo sĩ kia vừa mới xuất hiện đường kim liền có cảm giác không ổn. Bởi vì hắn căn bản nhìn không ra thực lực đạo sĩ kia. Vì đạo sĩ này cho hắn cảm giác còn mạnh hơn đạo cô Liễu Ngọc Chi hắn từng gặp. Tiêu Thủ Nghiệp sắc mặt đại biến, thất thanh la. Bạch đạo trưởng, các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0437. Sống chết trước mắt. Đạo sĩ đầu bạc lạnh lùng nhìn Tiêu Thủ Nghiệp một cái, đột nhiên vỗ một trưởng ra. Ách, Tiêu Thủ Nghiệp không có tí năng lực phản kháng nào bị đạo sĩ tung trưởng vỗ bay, trên không trung phun ra một búng máu. Đại nhi, chạy mau. Tiêu Thủ Nghiệp vừa mới nói ra mấy chữ này đã đụng vào tường, sau đó trực tiếp hôn mê. Thân là người trong tiên môn, Tiêu Thủ Nghiệp tuy rằng không bằng đường kim, nhưng so với người thường hắn cực kỳ cường đại. Thế mà trước đạo sĩ đầu bạc cũng chỉ như con kiến mà thôi. Đạo trưởng, Tiêu Đại Nhi nhìn về phía đạo sĩ đầu bạc. Tử nhãn đột nhiên bắn ra hào quang kỳ dị. Trong nháy mắt nàng liền biến thành tuyệt thế vưu vật điên đảo chúng sinh. Yêu nữ muốn chết. Đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, lại tung một trưởng. Tiêu Đại Nhi rên lên một tiếng thê thảm, đồng cảnh ngộ bị đánh bay ra ngoài. Bóng người chợt lóe. Đường kim đỡ lấy Tiêu Đại Nhi. Kiểm tra qua nhất thời biến sắc. Tiêu Đại Nhi dính một trưởng của đạo sĩ rồi lục phủ ngũ tạng cơ hồ vỡ nát. Do dự một chút, đường kim liền nhanh chóng lấy từ trong túi quần ra một cái bình ngọc. Đổ ra một viên thuốc. Nhét vào miệng Tiêu Đại Nhi. Tuy rằng hắn và Tiêu Đại Nhi không tính là quen thuộc, nhưng nhìn một tuyệt thế mỹ nữ chết trong tay mình hắn không đành lòng. Hồi Xuân Đan, đạo sĩ sắc mặt khẽ biến. Ngươi và Vân Vũ Tuyết quan hệ thế nào? Lão đoán đi. Đường kim vừa ôm lấy Tiêu Đại Nhi, vừa nhìn đạo sĩ. Lại nói tiếp. Tuy rằng tôi không biết Tiêu Kiếm Anh cho lão thù lao gì. Bất quá. Hắn quá nửa đã là người chết. Lão tất yếu phải giúp hắn sao? Đạo sĩ nhìn thoáng qua Tiêu Kiếm Anh, sắc mặt lại đổi, trong giọng nói mang thêm một cỗ tức giận. Ngươi đã làm gì hắn? Không có gì, tôi thấy hắn quá dài dòng nên cho hắn chút độc dược, giờ đã đến lúc phát tác rồi. Đường kim không chút hoang mang nói. Ngươi quả thực là muốn chết. Đầu bạc đạo sĩ đột nhiên giận tím mặt. Cổ tay khẽ đào. Một thanh kiếm nhỏ chừng 30 phân xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm hóa thành một đạo ánh sáng bắn nhanh về phía đường kim bắn nhanh. Nhanh, nhanh đến cực hạn. Đường kim căn bản không kịp phản ứng. Chuôi kiếm đã đến lồng ngực của hắn. Mà trong chớp nhoáng này đường kim cũng hiểu được thực lực đạo sĩ này vượt xa suy đoán của hắn. Thực lực chinh lệch tuyệt đối thế này dù hắn có phản ứng cũng chẳng hữu hiệu. Lần đầu tiên trong đời, đường kim cảm giác khí tức tử vong ập vào mặt. Hắn trong nháy mắt chỉ có thể theo bản năng né tránh bị thương chí mạng. Đạo sĩ lộ rõ mỉa mai. Hiển nhiên theo hắn thấy đường kim căn bản không thể né được phi kiếm của hắn. Cõi đời này rất ít người làm được điều đó. Ngay khi phi kiếm sắp xuyên thủng thân thể đường kim, chuyện bất ngờ xảy ra. Một vầng sáng nhàn nhạt đột nhiên rất dường dị bao phủ cơ thể đường kim. Phi kiếm vô cùng cường đại đụng vào vầng sáng đột nhiên vô lực. Vàng sáng cũng ảm đạm rồi biến mất. Nhưng dù gì là đường kim và Tiêu Đại Nhi cũng biến mất cùng vầng sáng. Cao nhân phương nào? Đạo sĩ biến sắc trầm giọng quát lạnh. Không có bất kỳ tiếng đáp lại. Đạo sĩ ngưng thần tìm tòi. Cũng không thu hoạch được gì. Điều này làm cho ánh mắt của hắn càng thêm âm trầm. Có người có thể thinh lặng đưa người đi trước mặt hắn. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên bên tai. Đạo sĩ quay người nhìn lại thấy Tiêu Kiếm Anh đang ôm chặt yết hầu. Ánh mắt van nài nhìn hắn. Đạo trưởng, cứu, cứu. Còn chưa dứt lời Tiêu Kiếm Anh ngã gục, hơi thở hoàn toàn không có, thần tiên cũng không cứu được nữa rồi. Hai bảo tiêu của Tiêu Kiếm Anh cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn chỉ là muộn hơn vài giây sau đó phải tiếp tục theo Tiêu Kiếm Anh làm hộ vệ. Ba chết một thương hai mất tích. Kết quả này chỉ sợ không ai ngờ tới được. đạo sĩ cũng thế. Hắn âm trầm nhìn xung quanh căn phòng. Sau đó đột nhiên biến mất. Hiển nhiên hắn không tính thu dọn cuộc diện rối rắm này. Đạo sĩ không biết là ai cứu Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi đi. Mà giờ khắc này Đường Kim cũng đang rất mơ hồ bởi vì hắn phát hiện mình đang ở trong một chỗ cực kỳ vượt dị. Vốn cho là mình không chết cũng sẽ trọng thương. Lại đột nhiên phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ vượt dị. Mà lúc mới tiến vào Tiêu Đại Nhi trong lòng hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại kéo bay đi vào một cái ao. Đường Kim đến bên cạnh phát hiện cái ao đang bốc hơi nóng lên giống như một suối nước nóng, Tiêu Đại Nhi đang trần truồng nằm đó. Đường Kim cẩn thận kiểm tra một hồi. Phát hiện thương thế Tiêu Đại Nhi lại có thể từ từ khôi phục. Nghĩ ngợi chút hắn quyết định không quản nàng. Nếu đây là suối nước nóng nàng ta cũng không sợ bị cảm. Kể đó xem đây là đâu đã. Nhưng lập tức Đường Kim đã cảm thấy không thích hợp, sao ở đây sáng thế này? Bây giờ không phải là buổi tối sao? Ngẩng đầu Đường Kim trợn tròn mắt, trên bầu trời là một mặt trời to bự. Không phải là xuyên qua đến gì giới chứ? Đường Kim lúc này thực đúng là buồn bực rồi. Tuyệt đối không nên à. Hắn còn rất nhiều mỹ nữ chưa cưa đổ mà. Chỉ kết nghĩa nè. Hạt tử xinh đẹp nè. Trọng yếu nhất là khinh vũ tỷ tỷ còn chưa tới tay mà. Dù là xuyên qua đi nữa cũng phải để tôi mang khinh vũ tỷ tỷ theo chứ, không được, tôi muốn gặp khinh vũ tỷ tỷ đã. Đường Kim âm thầm nói. Nhưng mà mới nghĩ đến đây trước mắt hắn tối sầm. Đột nhiên lại bừng sáng. Khoan! Sao chỗ này quen thuộc như vậy? Này, Đường Kim thối, lần sau đừng xuất hiện như vừa nữa đi. Thanh âm bất mãn vang lên làm Đường Kim bừng tỉnh. Chẳng trách chỗ này quen như vậy. Thì ra đây là phòng khách biệt thự Tần gia a. Quay đầu nhìn Tần Thủy Giao, Đường Kim đột nhiên thấy tâm tình thật tốt. Không phải xuyên việt, thật tốt quá. Lần đầu tiên hắn phát hiện nhìn thấy Tần Thủy Giao lại sẽ vui vẻ như vậy. Chỉ là chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Một khắc trước hắn còn ở tỉnh, đang trong hoàn cảnh sống chết trước mắt. Sau đó hắn mơ hồ tiến vào một không gian xa lạ. Sau đó lại xuất hiện ở Ninh Sơn quen thuộc. Chuyện này cũng quá vượt gì đi. Chỗ kia là thế nào đây? Đường Kim vừa nghĩ trong đầu thì đột nhiên một cảm giác kỳ dị từ tay trái truyền đến. Hắn đột nhiên phát hiện hắn lại thấy được chỗ kia. Mặc dù không đi vào nhưng hắn thấy rõ ràng hết thảy chỗ kia. Thậm chí còn thấy Tiêu Đại Nhi nóng bỏng nằm trong ao nước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0438. Thế giới trong vòng tay. Sự hưng phấn bừng lên. Tuy rằng còn chưa hiểu rõ nhưng Đường Kim đã biết một chuyện. Tất cả những chuyện khác thường là bởi vì vòng tay của hắn. Ngay cả Vân Vũ Tuyết cũng không rõ tác dụng của nó nhưng giờ hắn đã biết tiên môn chí bảo này bên trong cất giấu một thế giới. Một thế giới gần thuộc về hắn. Mà lúc này hắn lại phát hiện giờ hắn và vòng tay có thêm cảm ứng đặc thù, cảm ứng này trước kia không tồn tại. Hắn nhớ lúc trước Vân Vũ Tuyết từng nói là nàng hoài nghi trong vòng tay có một tầng phong ấn cho nên hắn không thể phát hiện bí mật của nó. Bây giờ nhìn lại khả năng Vân Vũ Tuyết nói đúng. Lúc đạo sĩ đầu bạc muốn giết hắn không giờ đã mở ra tầng phong ấn này khiến hắn biết được bí mật của vòng tay. Giờ thì mình có thể xuất hiện ở đâu mình muốn rồi. Đường Kim thầm tự kỷ, cùng lúc đó hắn biến mất vào thế giới trong vòng tay. Đường Kim chết tiệt, cậu chính là vừa biến thành. Trong phòng khách, phát hiện Đường Kim đột nhiên lại biến mất, Tần Thủy Giao tức giận mắng. Đường Kim dĩ nhiên không biết Tần Thủy Giao đang mắng hắn. Sau đó hắn hưng phấn thử cảm giác khi ở chỗ này khi ở chỗ khác. Giờ hắn mới biết năng lực thuấn di lúc trước không phải siêu năng lực của bản thân mà nhờ vào vòng tay này. Lúc trước lúc còn rất nhỏ, hắn đã phát hiện mình có loại năng lực này. Nhưng điều kiện tiên quyết là chỗ đó hắn đã từng đến. Cứ ngỡ mình là siêu nhân hoàng tá tràng. Giờ mới biết trước nay mình tự kỷ cỡ nào. Thật không hổ là tiên môn chí bảo a. Đường Kim âm thầm cảm khái, có vật này hắn quả thực thành vô địch rồi, coi như đánh không lại cũng có thể trốn vào a. Cả buổi tối Đường Kim đều nghiên cứu thế giới trong vòng tay. Cơ hồ mọi ngóc ngách hắn đều đi qua rồi phát hiện diện tích chỗ này cũng khá nhỏ. Chỉ có mấy ngàn mẫu. Dĩ nhiên lớn nhỏ chỉ là tương đối, một người sống có hết chừng đó đất đâu. Ngoại trừ suối nước nóng ra. Chỗ này còn có một tòa nhà gỗ. Nhưng nhà gỗ cũng đã khóa lại. Nhìn thấy khóa cửa, Đường Kim lập tức nhớ đến chiếc chìa khóa vàng của mình. Bất quá nó đang ở chỗ Tần Khinh Vũ nên hắn không vội mở cửa. Ngoài ra, Đường Kim còn phát hiện một ngọn núi giá trị kinh người. Bởi vì trên ngọn núi này có vô số dược liệu tuổi thọ cực cao. Mấy thứ như nhân sâm, hà thủ ô đều trên ngàn năm cả. Phát tài rồi, hoàng kim biệt thự của ta có hy vọng rồi. Đường Kim tự lẩm bẩm. Ngoài ra thế giới trong vòng tay còn có thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Đường Kim mới biết thì ra linh khí từ vòng tay truyền đến khi hắn tu luyện từ đâu mà đến. Nếu ở đây tu luyện tốc độ chắc chắn cực nhanh. Thật sự là tiên môn chí bảo a, có nên nói cho Vũ Tuyết tỷ tỷ tin tức này hay không đây? Đường Kim lại lẩm bẩm lầu bầu. Hắn cảm thấy được Vân Vũ Tuyết rất đáng tin cậy. Nàng biết đây là tiên môn chí bảo nhưng mà không cướp đoạt của hắn. Nghĩ nghĩ, Đường Kim rốt cuộc quyết định bây giờ chưa nói vội, để hắn nghiên cứu hết về cái vòng tay đã rồi nói sau. Bất chi bất giác, thế giới trong vòng tay trở nên tối tăm, Đường Kim quay lại thế giới thực thì trời đã sáng sớm. Thế giới kia cũng có ngày nắng đêm đen, nhật nguyệt luân hồi nhưng có vẻ trái ngược với thế giới thực. Đường Kim một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Dù hưng phấn đến mấy vì thế giới trong vòng tay nhưng hôm nay hắn còn có chuyện quan trọng phải làm. Phải lật lại chuyện Khinh Vũ tỷ tỷ. Thứ ba, ngày 6 tháng 11, một ngày trước lập đông. Hôm nay với Đường Kim cùng Tần Thủy Giao. Tần Khinh Vũ mà nói tựa như ngày đẹp nhất sắp tới. Đường Kim thì khỏi nói rồi. Tần Thủy Giao sau nhiều ngày mất tích đã tiếp tục đi học ở Ninh Sơn Nhị Trung. Mà cũng trong ngày này các tờ báo. Các website lớn từng đăng tin công kích Tần Khinh Vũ đều đồng loạt đăng tin đính chính xin lỗi. Nội dung đính chính mặc dù không giống nhau nhưng ý thì giống nhau. Tất cả đều đưa tin đã đăng là tin bịa đặt chưa được điều tra kỹ càng cùng xin lỗi Tần Khinh Vũ. Sau đó trên mạng lan truyền một tin giám đốc sở truyền thông tỉnh tự mình đến nhà Tần Khinh Vũ giải thích. Bị ăn một bạt tai. Không những hắn không tỏ vẻ phẫn nộ mà còn như chút được gánh nặng. Nhất thời trên mạng thảo luận sôi nổi. Mấy chuyện về Tần Khinh Vũ là tình nhân của Tôn Gia Quốc hay là Hạ Ngọc Thư đều bị nói chắc chắn là giả. Nếu Tần Khinh Vũ là nhân tình của ai thì người này chắc chắn quyền lực. Địa vị cao hơn hai người kia rất nhiều. Nghĩ thế nhiều người không dám ý kiến gì nữa bởi vì ai cũng biết chuyện như vậy không phải là bọn hắn có thể thảo luận. Sau khi hai chuyện này phát sinh, chủ đề Tần Khinh Vũ đột nhiên tựa hồ trở thành cấm kỵ. Một ít tin tức trang web cũng sôi nổi xóa sạch tin tức liên quan. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, đề tài về Tần Khinh Vũ tựa hồ chợt đột nhiên mai danh ẩn tích. Bất kể có người lén bàn tán hay không thì Tần Khinh Vũ đã không còn là đề tài hot nữa rồi. Ở Ninh Sơn Nhị Trung, Tần Thủy Giao vẫn là tiêu điểm của cả trường. Tiếng chuông tan học vang lên. Tần Thủy Giao vừa ra khỏi lớp, liền có nữ sinh đi tới. Tần Thủy Giao chúc mừng cậu nha, xem ra cậu đã thoát khỏi phiền toái rồi. Nữ sinh này chính là Hoắc Mị Nhi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0439. Cách xa chúng tôi một chút. Cảm ơn. Tần Thủy Giao hơi sững sờ. Nhưng trên mặt vẫn tươi cười. Nàng còn nhớ rõ Hoắc Mị Nhi. Chỉ là thấy Hoắc Mị Nhi nói như thân quen lắm làm nàng hơi buồn bực. Nghe nói cậu không có việc gì, tôi thật sự rất cao hứng. Hoắc Mị Nhi cười, lập tức nói tiếp. Đúng rồi, bây giờ cậu chuẩn bị đến nhà ăn à? Chúng ta đi cùng đi. Hờ, y, cờ, được thôi. Tần Thủy Giao có chút do dự, nhưng vẫn đồng ý. Đầu ngốc, não cô lại ầm à. Tần Thủy Giao vừa mới đồng ý, một giọng nói không cao hứng truyền tới. Tần Thủy Giao vừa nghe liền giận. Đường Kim chết tiệt. Não cậu mới bị ẩm đấy. Nếu cô không muốn não ẩm thêm thì cách xa cô ta một chút. Đường Kim nhìn Hoắc Mị Nhi, lười biếng nói. Tôi đi ăn cơm với ai cần cậu cho phát sao, cô ấy cũng đâu phải nam sinh. Tần Thủy Giao tức giận chừng mắt lườm Đường Kim. Nếu cô muốn đi ăn cơm với nam sinh thì đúng là tôi ước còn không được. Đường Kim ngáp một cái, sau đó không để ý tới Tần Thủy Giao, mà nhìn về phía Hoắc Mị Nhi. Nếu cô thức thời thì từ đâu trở về đó đi. Tôi không biết cô có ý đồ gì. Cũng không có hứng muốn biết. Tóm lại cô cách xa chúng tôi một chút. Hoắc Mị Nhi lộ vẻ kinh ngạc diễn cảm, lập tức tỏ ra ủy khuất. Đường Kim, có phải cậu hiểu lầm gì tôi? Phải nói vẻ ủy khuất của Hoắc Mị Nhi thật sự là làm người thương yêu. Một đám nam sinh ở bên cạnh lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Xuất hiện vọng động bảo vệ nàng. Thậm chí có kẻ xúc động muốn liều mạng với Đường Kim. May mắn hiện tại người đang răn dạy Hoắc Mị Nhi chính là Đường Kim. Cho nên những người này xúc động về xúc động chứ không dám xông tới, không thì cũng có một đống người bẹp dí rồi. Hoắc Mị Nhi, chút kỹ thuật bất nhập lưu đó đừng dở ra trước mặt tôi. Đường Kim hơi không kiên nhẫn cắt đứt lời Hoắc Mị Nhi. Tôi gần đây bề bộn nhiều việc. Không có tâm tình đùa giỡn với các người. Tôi biết cô là người Thiên Hải Hoắc gia. Quay về Thiên Hải của cô đi. Lưu lại những lời này, Đường Kim xoay người muốn đi, mà sắc mặt Hoắc Mị Nhi đột nhiên trở nên hơi tái nhợt. Tần Thủy Giao nhìn Hoắc Mị Nhi, vẻ mặt có chút khó hiểu, có chút chần chờ, nàng liền đuổi theo Đường Kim. Này, Đường Kim thối, chờ tôi với. Nhìn thấy Tần Thủy Giao đuổi theo Đường Kim. Một đám nam sinh oán thầm. Đường Kim này thật sự là đầu óc có vấn đề. Tranh mỹ nữ với nam sinh thì thôi đi. Giờ còn tranh mỹ nữ với nữ sinh sao? Tần Thủy Giao lúc này cũng đã đuổi kịp Đường Kim, có chút buồn bực hỏi. Này, cậu vừa nói lời đó là ý gì? Cái cô Hoắc Mị Nhi kia có vấn đề. Đúng vậy, cô cách xa cô ta là được. Dạo này tôi hơi bận, không có thời gian tìm hiểu cô ta có ý đồ gì. Đường Kim thuận miệng nói. Bề bộn nhiều việc. Bận tán gái chứ gì? Tần Thủy Giao hừ một tiếng. Đường Kim lại không trả lời, trực tiếp biến mất. Lần này Tần Thủy Giao thật buồn bực rồi, người này tám phần không phải ruột biến thành, hắn căn bản chính là ruột. Rời trường học, Đường Kim đi tới biệt thự trên núi, Ninh Tâm Tính đang đợi hắn. Đường Kim, kinh thành Tiêu gia hiện tại có chút hỗn loạn. Tiêu Kiếm Anh chết rồi. Tiêu Đại Nhi mất tích. Mà trừ hai người họ ra, Tiêu gia không ai có thể khống chế toàn cục. Ninh Tâm Tính lo lắng nói. Cao tầng ám kiếm lo lắng Tiêu gia sẽ loạn. Phải biết trong các đại gia tộc kinh thành thì Tiêu gia chính là nhà duy nhất ủng hộ ám kiếm. Nếu Tiêu gia loạn cả lên, đối ám kiếm sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Dừng một chút, Ninh Tâm Tính nhìn Đường Kim rồi nói tiếp. Bên phía Tiêu gia hy vọng cậu cho bọn hắn một tin tức chính xác, bọn họ muốn biết Tiêu Đại Nhi bây giờ còn sống không. Ninh giáo quan. Vậy cô nói cho bọn hắn biết. Tiêu Đại Nhi còn sống. Bất quá bị thương rất nặng. À. Nói cho bọn họ có một người rất lợi hại đang chữa trị cho cô ấy. Đường Kim nghĩ rồi nói. Được rồi, tôi sẽ báo cho bọn họ. Ninh Tâm Tính gật gật đầu. Tiêu Đại Nhi còn sống, bên phía Tiêu gia tạm thời sẽ không loạn. Dừng lại một chút, Ninh Tâm Tính lại vội vàng nói. Tôi phải chuyển tin này về gấp kẻo Tiêu gia loạn lên. Ninh Tâm Tính vội vàng đi gọi điện thoại, Đường Kim suy nghĩ một chút rồi biến về biệt thự Tần gia. Trong phòng khách, Tần Khinh Vũ lặng lặng ngồi trên ghế. Mắt đẹp khép hờ. Nhìn đã ngủ say. Mặc dù như vậy nàng vẫn tạo cảm giác cao quý ưu nhã. Đường Kim bước vào phòng liền lặng lặng đứng đó si mê nhìn thủy mỹ nhân. Có lẽ do Đường Kim nhìn chăm chú quá lâu khiến Tần Khinh Vũ bừng tỉnh. Đường Kim, cậu đã đến rồi à? Tần Khinh Vũ dường như đã tỉnh hắn. Gần đây hơi mệt, bây giờ mọi chuyện đã qua, toàn thân thả lỏng không cẩn thận ngủ quên. Khinh Vũ tỉ tỉ, Liễu Nguyệt không ở đây à? Đường Kim kỳ quái hỏi. Cô ấy đã đi rồi, Hạ Ngọc Thư đã được thả cô ấy đi thăm. Tần Khinh Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ, hỏi tiếp. Đường Kim, cậu ăn cơm chưa? Chưa ăn. Đường Kim quả thật còn chưa ăn, bởi vì hiện tại Tống Oanh đang bận tiếp nhận thế lực cửu thúc. Hắn không muốn đến nhà bếp làm bê. Hừ. Y. E. Quy. Quy. Nơ. T. O. Nơ. G. Oanh. Tôi cũng chưa ăn, cậu ngồi chờ một chút, tôi đi nấu cơm. Tần Khinh Vũ đứng lên, vừa nói vừa đi vào bếp. Đường Kim ngồi chờ đến bữa, tầm 10 phút sau đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Đường Kim đứng dậy đi ra cửa. Nhìn thấy một nam nhân tầm 40. Đầu tóc loạn rồi loạn. Bộ dạng có chút tiêu tụy. Bất quá nhìn kỹ sẽ thấy hắn cực kỳ đẹp trai phong độ. Khiến Đường Kim có chút mê hoặc là tướng mạo người này khiến hắn rất quen thuộc. Ông là ai? Đường Kim không mở cửa mà hỏi. Tôi tìm Tần Khinh Vũ. Nam nhân này trả lời. Tôi hỏi ông là ai, không hỏi ông tìm ai. Đường Kim tức giận nói. Tôi là Tần Chí, tôi là anh trai Tần Khinh Vũ. Người nọ đáp. Đường Kim nhất thời ngẩn ra, anh trai Khinh Vũ tỷ tỷ. Khinh Vũ tỷ tỷ còn có anh trai sao? Bất quá, hắn lúc này mới phát hiện tướng mạo người này khá giống Tần Khinh Vũ, cho nên lúc đầu hắn mới thấy quen thuộc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0440. Chúng ta đi tìm kho báu đi. Ông chờ một lát, tôi vào hỏi chút đã. Đường Kim không biết Tần Khinh Vũ có thật sự có anh trai không nên quyết định đi hỏi trước đã. Đường Kim phóng nhanh vào biệt thự, tầm một phút sau hắn đã vọt ra. Xin hỏi. Tần Chí nhìn thấy vẫn chỉ một mình Đường Kim đi ra. Liền mở miệng muốn hỏi cái gì. Nhưng vào lúc này Đường Kim đã mở cửa biệt thự. Tần Chí nhất thời vui vẻ. Vội vàng nhấc chân bước đến. Chỉ tiếc hắn chưa kịp bước thì Đường Kim đã xách cổ hắn lên vụt biến mất. Rồi một giây sau đó hắn phát hiện mình xuất hiện ở một địa phương xa lạ. Khinh Vũ tỷ tỷ bảo tôi ném ông ra khỏi Ninh Sơn thì. Đường Kim tùy tiện ném Tần Chí xuống đất, không cho Tần Chí cơ hội mở miệng. Tần Chí nhất thời không biết phải làm sao. Nhìn chung quanh hắn phát hiện mình đã rời Ninh Sơn thật, bởi vì cách hắn không xa là một tấm biển lớn đề. Ninh Sơn quen cô mẹ sao? Chỉ có điều Tần Chí nghĩ mãi không ra vì sao chỉ trước mắt mà mình đã ở chỗ này rồi. Đường Kim đương nhiên sẽ không giải thích cho Tần Chí việc này. Hắn đã trở lại phòng khách Tần gia. Tiếp tục chờ đợi Khinh Vũ tỉ tỉ ra tay làm bữa trưa cho hắn. Đại khái nửa giờ sau một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. Trên bàn cơm, Đường Kim ăn như gió cuốn. Tần Khinh Vũ lại mơ hồ không tập trung. Việc Tần Chí bỗng dưng xuất hiện đã ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Bất quá Đường Kim không hỏi gì, chỉ tập trung chiến đấu với bàn thức ăn giống như Tần Chí chưa bao giờ xuất hiện. Ăn hết bữa cơm, Đường Kim cũng không rời đi. Khi Tần Khinh Vũ thu dọn thì hắn ngồi trên ghế chờ. Hắn biết tâm trạng Tần Khinh Vũ không tốt, nhưng mà hắn không biết an ủi thế nào. Lại mười mấy phút trôi qua, Tần Khinh Vũ rời bếp vào phòng khách ngồi xuống. Khinh Vũ tỉ tỉ, chị ổn chứ chứ? Đường Kim rốt cuộc nhìn không được hỏi một câu. Hoàn hảo. Tần Khinh Vũ khẽ thở phào một cái. Chỉ là tôi vốn tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng giờ tôi mới hiểu được chuyện lớn như vậy không có một ít di chứng là không được. Hôm nay Tần Chí tìm đến, ngày sau sẽ còn nhiều người khác tìm đến nữa. Khinh Vũ tỉ tỉ, chị đừng lo lắng, tôi cứ vứt họ ra khỏi Ninh Sơn thì là được. Đường Kim an ủi Tần Khinh Vũ. Đường Kim, hai tháng này, vì bảo hộ tôi và Giao Giao cậu đã làm rất nhiều chuyện, mà tôi lại giấu cậu rất nhiều chuyện. Tần Khinh Vũ quay đầu nhìn Đường Kim, giọng nói gì thường dịu dàng. Tôi biết đối với cậu như vậy kỳ thật không công bằng. Bất quá. Cậu yên tâm. Chờ đến lúc thích hợp tôi sẽ kể hết cho cậu và Giao Giao. Dừng một chút, Tần Khinh Vũ nói bổ sung. Giao Giao hoàn toàn không biết gì về quá khứ của tôi cả. Không phải tôi muốn giấu mà tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ rồi, nhưng mà hiện tại xem ra là không thể nào. Khinh Vũ tỉ tỉ. Kỳ thật em không muốn biết chuyện quá khứ của chị. Em chỉ nghĩ bây giờ và tương lai luôn luôn bảo hộ chị thôi. Đường Kim nhìn Tần Khinh Vũ nói rất chân thành. Nói tới đây, Đường Kim đột nhiên giật mình, liền chuyển đề tài. Khinh Vũ tỷ tỷ, chuyện không vui thôi đừng nói nữa, để em đưa chị đến một nơi rất đặc biệt. Chỗ đặc biệt? Tần Khinh Vũ nao nao. Chỗ nào vậy? Khinh Vũ tỷ tỷ, chị lập tức sẽ biết. Đường Kim nói xong liền bắt lấy tay Tần Khinh Vũ, rồi sau đó Tần Khinh Vũ liền cảm giác trước mắt tối sầm lại, nhất thời liền tiến vào một thế giới khác. Đường Kim buông lỏng bàn tay mềm mại của Tần Khinh Vũ ra, sau đó hưng phấn nói: Khinh Vũ tỷ tỷ, tỷ xem nơi này có phải là rất đẹp phải không? Tần Khinh Vũ hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí ở chỗ này rất đặc biệt, chỉ cần hít một hơi cũng đủ khiến toàn thân sảng khoái. Trải qua một lúc để thích ứng, Tần Khinh Vũ dần quen với ánh sáng ở đây. Mặc dù khá tối nhưng nhờ trên bầu trời có trăng tròn tỏa sáng nên không gian lung linh hơn hẳn. Tiếp theo, Tần Khinh Vũ liền thấy được cách đó không xa có một suối nước nóng. Có một nữ nhân xinh đẹp đến độ nàng cũng phải thấy sợ hãi nằm trong đó. Sau đó nàng thấy căn nhà gỗ. Xa xa là một ngọn núi. Xa hơn nữa thì nàng chỉ thấy hư không hắc ám. Tất cả chuyện này tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh, khiến Tần Khinh Vũ cảm thấy rất không chân thực. Đây là chỗ nào? Khinh Vũ tỷ tỷ, vốn em tính tối mới đưa chị vào đây vì buổi tối bên ngoài là ban ngày ở đây. Khi đó có thể nhìn rõ hơn chút, nhưng giờ em phát hiện buổi tối ở nơi này cũng rất đẹp. Đường Kim lúc này lại mở miệng nói. Đây rốt cuộc là đâu? Tần Khinh Vũ lúc này nhìn không được nhẹ giọng hỏi. Khinh Vũ tỷ tỷ, kỳ thật em cũng không rõ ràng lắm, em chỉ biết là chúng ta đang ở trong vòng tay của em. Đường Kim hì hì cười. Cái vòng tay lúc trước em đã nói với chị ấy, à nó đây nè. Đường Kim nâng tay trái lên. Chỉ là khi bước vào thế giới này vòng tay thô thiển trở nên sáng bóng rạng ngời. Bước ra thế giới thực nó lại trở về như cũ. Đường Kim lại nghĩ một vấn đề. Vòng tay trong tay hắn. Thế giới ở trong vòng tay. Vậy khi hắn bước vào thế giới trong vòng tay mà vòng tay vẫn ở trên tay hắn, chẳng phải là cái vòng tay ở trong chính nó. Không gian trong vòng tay. Tần Khinh Vũ ngẩn ngơ, đột nhiên đến một câu. Vòng tay không gian. Dơ. Gơ. Không gian thủ trạc. Nói chung đô thị nên mình dịch thuần Việt chút. Nếu như là huyền huyễn chắc các bạn quen hơn với danh từ này. Nó to tợn hơn cái không gian giới chỉ, nghe dễ hình dung hơn. Không đợi Đường Kim trả lời, Tần Khinh Vũ lại lắc đầu. Không đúng, vòng tay không gian đều chỉ chứa vật chết, tiểu thuyết đều viết như vậy. Đường Kim không khỏi âm thầm cảm khái, Khinh Vũ tỷ tỷ cũng xem tiểu thuyết đó a. Bất quá Đường Kim tạm thời cũng không muốn nghiên cứu cụ thể, hắn cười sáng lạn. Khinh Vũ tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi tìm kho báu thôi. Đi tìm kho báu. Tần Khinh Vũ lại có chút buồn bực. Ở đâu? Đường Kim không nói gì, nhanh chóng đi về phía ngôi nhà gỗ rồi nói với Tần Khinh Vũ. Khinh Vũ tỷ tỷ, chị mở cửa đi. Này, hình như khóa rồi mà. Tần Khinh Vũ nhìn khóa trên cửa gỗ, buồn bực tập hai nói. Khinh Vũ tỷ tỷ, chìa khóa ở trên người chị. Đường Kim cười hì hì nói.